Giờ phút này nhìn từ Chu Phi kia trương còn tính sạch sẽ xoáy khí mặt, nàng như thế nào liền cảm thấy như vậy ghê tầm đâu. Ngải Linh, ngươi cũng đừng trang, ngươi đem ta đưa tới nơi này tới, là cái gì ý tứ, ta còn có thể không hiểu sao. Từ Chu Phi đầy mặt đáng khinh, vai một chân, muốn ôm trụ đồng Ngải Linh, thấu đi lên thân nàng. Đồng Ngải Linh lại là trực tiếp một cái sai thân, đi tới từ Chu Phi phía sau, mà bên kia Giang Vũ Hiên lại đây. Ha ha, Ngải Linh, nguyên lai ngươi thích chơi loại trò chơi này a? Từ Chu Phi cười vui vẻ, hắn chỉ đương đồng Ngải Linh là ở cùng hắn chơi. Đúng vậy, ta là rất thích chơi loại trò chơi này. Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, một chân liền đá vào từ Chu Phi trên đùi. Từ Chu Phi ăn đau, trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất. Ngải Linh, thật vất vả ổn định thân hình, từ Chu Phi là lại giận lại tức. Đồng Ngải Linh nữ nhân này, liền tính là muốn chơi trò chơi, cũng không thể chơi như thế quá đi. Chẳng lẽ nàng có kia phương diện yêu thích? Nữ nhân này cư nhiên có cái loại này đặc thù đam mê. Khó trách vẫn luôn không muốn cùng hắn lên giường. Tên của ta ngươi vẫn là không cần kêu, ta cảm thấy ghê tởm. Đồng Ngải Linh từ không gian lấy ra tới một cây mộc đồng, nàng mới không nghĩ muốn lại dùng chính mình tay đánh hắn. Nàng cảm thấy sẽ ô uế chính mình tay. Nói, một cây gậy đánh vào từ Chu Phi trên lưng. Từ Chu Phi kêu lên một tiếng, kêu cũng kêu không được, liền như vậy nào vào trên mặt đất. Cái này thứ, hắn mới thật xác định, Đồng Ngải Linh muốn chơi trò chơi cùng hắn cho rằng cái kia trò chơi, không phải một loại. Ngải Linh, ngươi liền tính là sinh khí, cũng không thể như vậy đánh ta a. Từ Chu Phi cảm thấy chính mình trước mắt biến thành màu đen, ngực từng đợt huyết khí dâng lên, giống như có cái gì đồ vật muốn từ trong cổ họng biên trào ra tới. Vì cái gì không thể? Đồng Ngải Linh lười đến phản ứng từ Chu Phi, một chân dẫm lên hắn trên lưng. Kiếp trước, từ Chu Phi đối nàng làm hết thảy, giờ phút này đều nhất nhất ở nàng trước mắt hiện lên. Chương 112 tìm đường chết ba người tổ. 6. Không biết vì cái gì, Đồng Ngải Linh cảm thấy trong thân thể biên có một loại thị huyết xúc động, nàng muốn đem từ Chu Phi cứ như vậy xé mở sinh ướt. Loại này thị huyết cảm giác, trước nay đều không có, nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Cũng chính là ở ngay lúc này, Giang Y Y Nhu ra tay. Ở nàng sau lưng, Giang Y Y Nhu ném lại đây một quả mũi tên nước. Chủ nhân cẩn thận. Trang Trang cảm ứng được Đồng Ngải Linh không thích hợp nhì, lập tức ở không gian bên trong nhắc nhở nàng. Đồng Ngải Linh cũng cảm giác được nguy hiểm, thân ảnh chợt lóe, né tránh Giang Y Y Nhu kia cái mũi tên nước. Giang Y Y Nhu ở bên kia suy nghĩ nửa ngày biện pháp, cũng vô pháp mở ra chiếc xe kia, cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ. Chỉ là một lại đây, nàng liền nhìn đến Đồng Ngải Linh đem từ Chu Phi đánh ghé vào trên mặt đất. Cái này vô dụng nam nhân. Chỉ là mặc kệ người nam nhân này lại vô dụng, cũng là nàng hài tử phụ thân. Không tới phiên Đồng Ngải Linh tới đánh. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu. Đồng Ngải Linh như vậy đánh từ Chu Phi, không phải tự cấp nàng nan kham sao. Tức khắc, nàng đối Đồng Ngải Linh nổi lên sát tâm, kia cái mũi tên nước, là thẳng tắp hướng tới Đồng Ngải Linh giữa mày đi. Đương Đồng Ngải Linh né tránh thời điểm, nàng sửng sốt. Đồng Ngải Linh không phải không có dị năng sao. Vì cái gì có thể né tránh nàng mũi tên nước. Tiếp theo nháy mắt, Đồng Ngải Linh liền giải đáp nàng nghi hoặc, bởi vì một quả hỏa cầu hướng tới nàng ném lại đây. Ngươi cũng là dị năng giả. Giang Y Ghi Nhu miễn cưỡng né tránh, góc váy lại vẫn là thiêu. Y Ghi Nhu. Giang Vũ Hiên ở một bên xem trong lòng cả kinh, Đồng Ngải Linh cũng là dị năng giả. Khó trách cái này nha đầu chết tiệt kia sẽ như thế kiêu ngạo. Chỉ là, cái này nha đầu nếu cũng là dị năng giả nói, nhà bọn họ Y Ghi Nhu không phải nguy hiểm. Nàng chính là còn mang thai đâu. Đồng Ngải Linh lại căn bản không nói lời nào, chỉ là một quả tiếp một quả hỏa cầu hướng tới Giang Y Y Nhu ném qua đi. Nữ nhân này, vừa mới cư nhiên muốn nàng tánh mạng. Ngải Linh! Ngải Linh! Ngươi buông tha Y Y Nhu đi. Nàng còn hoài hài từ đâu? Giang Vũ Hiên thấy Đồng Ngải Linh như vậy, trong lòng minh bạch, Đồng Ngải Linh đây là muốn giết Giang Y Y Nhu. Giang Y Y Nhu là dị năng giả. Chính là Đồng Ngải Linh kia bộ dáng rõ ràng so Giang Y Y Nhu còn muốn lợi hại. Giang Y Y Nhu trốn thực vất vả, căn bản là không thể phân thân tới công kích Đồng Ngải Linh. Còn như vậy đi xuống, Giang Y Y Nhu nhất định sẽ không có kết cục tốt. Trả lời Giang Vũ Hiên là một quả hỏa cầu. Giang Vũ Hiên trốn tránh không kịp, bị kia hỏa cầu thiêu, cả người tức khắc đã bị ngọn lửa cuốn lên. Mẹ! Giang Y Y Nhu thấy thế, kêu thảm thiết một tiếng, hướng tới Giang Vũ Hiên nhào tới. Chỉ là, nàng bất quá là vừa rồi thức tỉnh dị năng, đối với dị năng lực khống chế quá kém. Cũng chỉ là có thể phóng ra ra từng miếng tiểu mũi tên nước, căn bản là không thể giống đồng ngải linh như vậy, ngưng tụ ra như vậy đại thủy cầu. Nàng chỉ có thể là một chút làm ra một ít thủy tới, giúp đỡ Giang Vũ Hiên dập tắt lửa. Đồng ngải linh ngừng tay, nhìn này mẹ con hai người gợi lên khỏe miệng. Nàng như thế nào sẽ làm này hai người như thế dễ dàng liền chết đâu. Vì thế, nàng hướng tới Giang Vũ Hiên quăng ra ngoài một cái thủy cầu, kia thủy cầu ném ở Giang Vũ Hiên trên người, tức khắc liền giúp nàng diệt hỏa. Tuy là như vậy, Giang Vũ Hiên nửa chân cũng thiêu hồ, nàng tiếng kêu thảm thiết, quả thực là giống giết heo giống nhau. Một đầu tóc dài cũng bị hỏa cấp liếm chứ, toàn bộ thành nửa tiêu trạng. Giang Y Di Nhu giờ phút này nhìn về phía đồng ngải linh ánh mắt không hề là giống phía trước như vậy đắc ý cùng khinh thường, ngược lại tất cả đều là sợ hãi. Không nghĩ tới, đồng ngải linh cư nhiên là song dị năng. Hơn nữa trải qua vừa mới kia một chút, nàng đã thập phần minh bạch, đồng ngải linh dị năng so nàng lợi hại. Chương 113 tìm đường chết ba người tổ, 7. Khác không nói, nàng căn bản là không có biện pháp làm ra như thế đại thủy cầu hỏa cầu, càng đừng nói như thế liên tục không ngừng phóng thích dị năng. Mà trên mặt đất Tử Chu Phi tâm tư cũng chuyển động lên. Không nghĩ tới, đồng ngải linh cũng là dị năng giả. Giang Y Ghi Nhu cái này tiện nữ nhân, cư nhiên còn lừa hắn, nói đồng ngải linh chỉ là một người bình thường. Nếu là hắn biết đồng ngải linh cũng là dị năng giả, hắn mới sẽ không phản ứng Giang Y Ghi Nhu đâu. Một cái gì đều không bằng đồng ngải linh nữ nhân, còn lớn một cái bụng. Một cái thai phụ, ở mặt thế sẽ có bao nhiêu sao phiền thoái, hắn chính là biết đến. Nếu nàng dị năng rất mạnh, kia còn hảo thuyết, chính là hiện tại, trước mắt hắn rõ ràng bãi một cái càng tốt lựa chọn. Hắn thật đúng là may mắn, vừa mới chính mình bị đồng ngải linh đánh nói không ra lời. Nếu không vừa mới Giang Y Ghi Hẻ Nhu xuất hiện thời điểm, hắn liền sẽ kêu nhượng lại Giang Y Ghi Hẻ Nhu cứu hắn nói. Ngải linh, ngải linh, ngươi mau giết Giang Y Ghi Hẻ Nhu cái này tiện nữ nhân. Nàng cư nhiên muốn đánh lén ngươi. Từ Chu Phi chân chó bỏ tới rồi đồng ngải linh bên người, chỉ vào Giang Y Ghi Hẻ Nhu hung tợn nói đến. Giống như hắn là thật sự bởi vì Giang Y Di Hẻ Nhu muốn sát đồng ngải linh mà sinh khí giống nhau. Giờ phút này, hắn vừa lúc cùng đồng ngải linh đánh hảo quan hệ. Đồng ngải linh chỉ là mặc không lên tiếng vọt đến một bên, ôm một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn Từ Chu Phi. Mà Từ Chu Phi thấy đồng ngải linh không nói lời nào, trong lòng đắc ý, xem ra, chính mình đối nghịch. Ngải linh như vậy hận Giang Y Di Hẻ Nhu, chỉ cần chính mình giúp nàng giết Giang Y Di Hẻ Nhu. Nàng liền nhất định sẽ tha thứ chính mình đi. Nếu Giang Y Ghi Hẻ Nhu không còn nữa, ngải linh liền sẽ tha thứ chính mình, cùng chính mình trùng tu với hảo. Nghĩ đến đây, Từ Chu Phi chống thân mình, thật vất vả mới lung lay đứng lên. Ngải linh, ngươi yên tâm, ta nói rồi sẽ bảo hộ ngươi, ta liền nhất định sẽ làm được. Ta hiện tại liền giúp ngươi đem Giang thị mẹ con hai người cấp giết chết. Đồng ngải linh nghe vậy, nhướng mày, nhìn Từ Chu Phi, đầy mặt nghiền ngẫm. Nga. So với nàng chính mình giết chết Giang Y Ghi Hẻ Nhu, làm Từ Chu Phi tới động thủ, giống như càng thú vị đâu. Nghe thấy đồng ngải linh thanh âm, nhìn nàng dứt khoát ngồi ở bên kia ghế đá thượng nhìn bọn họ. Từ Chu Phi giống như đã chịu cổ vũ, xem ra ngải linh cũng đồng ý hắn như thế làm đâu. Nghĩ đến đây, Từ Chu Phi liền đứng lên, hướng tới Giang Y Ghi Hẻ Nhu cùng Giang Vũ Hiên từng bước một dịch qua đi. Từ Chu Phi ngươi phải làm cái gì? Giang Y Ghi Hẻ Nhu vừa mới vì tránh né đồng ngải linh công kích, động thai khí, lúc này bụng đặc biệt đau. Nàng cảm giác, bụng nhỏ truy truy, giống như có cái gì đồ vật muốn từ trong thân thể chảy ra đi giống nhau. Đừng nói là phóng thích dị năng, nàng lúc này liền động cũng vô pháp động. Ta trong bụng hoài ngươi hài từ đâu? Giang Y Ghi Hẻ Nhu trên mặt đều là kinh hoàng, nàng quá hiểu biết Từ Chu Phi. Người nam nhân này, vì chính mình, cái gì sự tình đều làm được. Đừng nói là nàng mệnh, hai tử mệnh với hắn mà nói khả năng đều không tính cái gì. Chỉ là nàng hiện tại đã không có cái gì biện pháp có thể khống chế được Từ Chu Phi, chỉ có thể lấy trong bụng hài tử nói chuyện này. Người trong bụng hoài, còn không nhất định là ai con hoang đâu. Từ Chu Phi cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Giang Y Ghi Hẻ Nhu nói. Đừng nói Giang Y Ghi Hẻ Nhu trong bụng hoài không nhất định là hắn hài tử, liền tính là, hắn cũng không để bụng. Ở mặt thế mang theo một cái hài tử là cỡ nào nguy hiểm sự tình, hắn sẽ không biết. Nói nữa, hắn một đại nam nhân, muốn hài tử, nhiều ít nữ nhân có thể sinh. Vì cái gì liền một hai phải Giang Ý Ghi Nhu cho hắn sinh. Chương 114 tìm đường chết ba người tổ, 8. Từ Chu Phi, ngươi không biết xấu hổ. Giang Ý Ghi Nhu không nghĩ tới Từ Chu Phi cư nhiên sẽ nói như vậy nàng không tiếp thu được. Nàng tuy rằng cùng đồng ngải linh đoạt Từ Chu Phi, trường học cũng rất nhiều người truy nàng lại từ đầu tới đuôi chỉ theo Từ Chu Phi một người. Liên tính là nàng trong lòng đã bắt đầu ghét bỏ Từ Chu Phi, không muốn lại cùng hắn cùng nhau, nàng cũng không có cùng nam nhân khác ngủ quá. Ta không biết xấu hổ vẫn là ngươi không biết xấu hổ. Ngươi 16 tuổi liền phá thai. Nay đủ để thuyết minh ngươi là một cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Từ Chu Phi lạnh lùng nói, Giang Y Y Nhu lần đầu tiên phá thai thời điểm, cũng nói cho hắn, nàng hoài chính là hắn hải tử. Chính là lúc ấy bọn họ hai cái bất quá cũng liền ở bên nhau một lần mà thôi, như thế nào khả năng liền như vậy có mang. Hắn mới không tin. Nhất định là Giang Y Ghi Nhu cái này tiện nữ nhân cùng nam nhân khác hoài tiện loại, muốn tính ở hắn trên đầu mà thôi. Ngươi! Giang Y Ghi Nhu nhìn Từ Chu Phi càng đi càng gần, khi nói không ra lời. Chỉ có thể ngồi ở chỗ kia, sắc mặt xanh mét, thân mình phát run. Đồng Ngải Linh nghe vậy nhưng thật ra sửng sốt. Tấm tắc, hai người kia, nguyên lai như vậy đã sớm đã ở bên nhau cẩu thả. Từ Chu Phi cái này tiện nam nhân như vậy khi còn nhỏ liền như vậy tiện, xem ra nàng xem nam nhân ánh mắt thật đúng là chính là có vấn đề. Từ Chu Phi, ta giết ngươi. Nguyên bản Giang Ý Ghi Nhu còn nghĩ đem hải tử cấp bảo hạ tới, lúc này nghe thấy Từ Chu Phi nói, nàng cũng không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Nàng tình nguyện đời này không sinh hải tử. Cũng không cần sinh ra Từ Chu Phi hải tử tới. Từ Chu Phi rốt cuộc chỉ là một người bình thường, hơn nữa hắn chân hành động không có phương tiện. Giang Y Ghi Nhu mũi tên nước bắn về phía hắn thời điểm, hắn căn bản là trốn tránh không kịp. Vì thế, Giang Y Ghi Nhu mũi tên nước thẳng tắp cắm vào bờ vai của hắn. Rốt cuộc Giang Y Ghi Nhu bụng đau quá lợi hại, chuẩn tâm không chuẩn, Từ Chu Phi cũng coi như là tránh thoát một kiếp. Chính là lại cũng đủ hắn ăn một hồ. Hắn ly Giang Y Ghi Nhu khoảng cách thân cận quá, kia mũi tên nước kính đạo vẫn phải có. Thẳng tắp liền như vậy từ bờ vai của hắn xuyên thấu qua đi, để lại một cái động. A, Từ Chu Phi tức khắc liền đau ngã xuống đất không dậy nổi, ở đồng Ngải Linh trước mặt trang đáng thương lên. Ngải Linh! Cứu ta! Ở hắn xem ra, hắn chính là vì đồng Ngải Linh mà bị thương. Mặc kệ như thế nào, đồng Ngải Linh đều hẳn là muốn cứu hắn, hơn nữa vì hắn báo thù đi. Ta cứu ngươi. Ta như thế nào cứu ngươi đâu? Đồng Ngải Linh mở to vô tội mắt to, vẻ mặt thiên chân bộ dáng. Giống như trước mặt phát sinh sự tình đều cùng nàng không quan hệ giống nhau. Giúp ta cầm máu. Từ Chu Phi cảm thấy Đồng Ngải Linh thái độ không quá thích hợp nhì, chính là hắn cũng cố không được như vậy nhiều. Miệng vết thương này quá lớn, nếu không kịp thời cầm máu, hắn sợ chính mình sẽ chết. Hơn nữa, máu tươi cũng sẽ đưa tới tăng thi. Nghĩ đến đây, Từ Chu Phi cảnh giác chiều bốn phía nhìn. Ta sẽ không a. Ta cũng rất sợ huyết đâu. Hơn nữa Giang Ý Ghi Nhu còn chưa có chết đâu. Đồng Ngải Linh nhìn bên kia Giang Ý Ghi Nhu, trên mặt đôi thượng mây đen. Làm sao bây giờ, ta vừa nhìn thấy các ngươi hai người, liền nhớ tới ngày đó video đâu. Nhớ tới ngày đó video, lòng ta liền rất không cao hứng, ta một không cao hứng, liền tưởng. Nói. Đồng Ngải Linh trên tay xuất hiện một cái tiểu ngọn lửa. Kia ngọn lửa tuy rằng rất nhỏ, chính là cũng đã là màu tím, thoạt nhìn, uy lực một chút đều không kém. Từ Chu Phi thấy thế, thân mình một run run, sợ tới mức không nhẹ. Đồng Ngải Linh thật là khủng khiếp. Đây là hắn giờ phút này trong đầu duy nhất ý niệm. Ta giúp ngươi giết nàng. Chương 115 tìm đường chết ba người tổ, 9. Hắn chỉ có thể nghĩ vậy một cái biện pháp, trừ bỏ giết Giang Y Y Nhu. Hắn không thể tưởng được bất luận cái gì biện pháp làm Đồng Ngải Linh không thương tổn hắn. Hắn giờ phút này mới hiểu được, vừa mới Đồng Ngải Linh kêu hắn đến nơi đây tới, chỉ sợ không phải vì cùng hắn nối lại tình xưa. Chỉ là vì muốn giao hơn hắn. Nàng trong lòng như cũ là để ý hắn cùng Giang Ý Ghi Nhu chi gian sự tình. Hơn nữa vừa mới Giang Ý Ghi Nhu nói chính mình mang thai thời điểm, Đồng Ngải Linh trên mặt cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Thực hiện nhiên, Đồng Ngải Linh đã sớm đã biết Giang Ý Y Nhu mang thai sự tình. Khó trách nàng sẽ như vậy sinh khí. Đổi thành là bất luận cái gì một nữ nhân biết chính mình bạn trai cùng nữ nhân khác có hài tử đều sẽ không cao hứng đi. Cho nên hắn mới có thể thề thốt phủ nhận kia hài tử là chính mình. Cũng là vì làm Đồng Ngải Linh biết là Giang Ý Y Nhu câu dẫn hắn, không phải hắn muốn cùng Giang Ý Y Nhu phát sinh quan hệ. Chỉ cần Đồng Ngải Linh tin tưởng, Giang Ý Y Nhu là một cái. Ai đều sẽ cùng, hắn mới có cơ hội làm Đồng Ngải Linh tha thứ hắn. Vì thế, từ Chu Phi chịu đựng đau nhức, một bước một dịch tới gần Giang Y Dì Nhu. Liên tính hắn sợ Giang Y Dì Nhu sẽ lại một lần hướng tới hắn ném ra mũi tên nước tới, hắn cũng muốn tiến lên. Bởi vì so sánh với Giang Y Dì Nhu kia chuẩn tâm không quá ổn mũi tên nước, Đồng Ngải Linh kia một đám thập phần chuẩn xác hỏa cầu mới khủng bố. Từ Chu Phi, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Giang Y Ghi Nhu giờ phút này sắc mặt bạch như là một trường giấy, nàng dưới thân, đã bắt đầu đổ máu. Nàng giờ phút này ngồi ở chỗ này cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, bởi vì nàng biết, nếu chính mình ngã xuống đi, Từ Chu Phi tuyệt đối sẽ không thương tiếc nàng. Hắn chỉ biết trực tiếp xông lên, giết chết nàng. Lần đầu tiên, nàng ở đối mặt nam nhân, đối mặt nguy hiểm thời điểm, không có nghĩ muốn cho nam nhân thương tiếc nàng. Ha ha, liền tính là ngươi muốn giết ta. Ta cũng muốn giúp Ngải Linh hết giận. Từ Chu Phi đã sớm đã nhìn ra tới Giang Y Ghi Nhu không khỏe, nàng bất quá là nỏ mạnh hết đà. Nếu thật sự có thể giết hắn, nàng khẳng định hiện tại cũng đã động thủ. Hiện giờ nàng như thế nói, bất quá chỉ là vì hù dọa hắn mà thôi. Nay đây, hắn nương cơ hội này, nhân cơ hội cùng Đồng Ngải Linh tỏ lòng trung thành. Hừ! Từ Chu Phi, ngươi thật đúng là một cái đê tiện nam nhân. Đồng Ngải Linh! Ngươi liền như thế nhìn người nam nhân này giết ta. Ta như thế nào nói, cũng là muội muội của ngươi. Ngươi ban nếu thấy chúng ta mẹ con hai người đã chết, sẽ có cái gì cảm tưởng? Giang Y Ghi Nhu biết, Từ Chu Phi là sẽ không bỏ qua chính mình. Muốn được cứu trợ, vẫn là muốn dựa Đồng Ngải Linh. Tuy rằng nàng trong lòng vô cùng thống hận điểm này, lại cũng cần thiết thừa nhận đây là sự thật. Đồng Ngải Linh ở biệt thự thời điểm. Đối đãi chính mình mẹ con hai người thái độ nhưng cùng hiện tại không giống nhau. Duy nhất nguyên nhân chính là Đồng Minh Phong, Đồng Ngải Linh sợ Đồng Minh Phong thương tâm. Bởi vì Đồng Minh Phong còn không nghĩ muốn các nàng mẹ con hai người chết, cho nên mới sẽ đem các nàng mẹ con hai người đuổi ra tới. Ngươi cảm thấy, ta sẽ làm ta ba biết không? Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, Giang Y Ghi Nhu nhưng thật ra không ngu ngốc, còn biết lấy nàng ba tới uy hiếp nàng. Chỉ là... Đừng nói nàng sẽ không làm chính mình ba ba biết Giang thị mẹ con đã chết. Liên tính là đã biết, Giang thị mẹ con cũng không phải là chết ở tay nàng thượng. Hơn nữa, nếu nàng ba ba thật sự sách không rõ, bởi vậy mà oán hận nàng lời nói, nàng cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là nàng trong lòng rất rõ ràng, nàng ba ba tuyệt đối không phải một cái sách không rõ người. Đồng Ngải Linh, ngươi hảo ngoan độc tâm. Giang Y Ghi Nhu tức khắc minh bạch, chỉ sợ vừa mới ngay từ đầu. Đồng Ngải Linh cũng đã biết các nàng mẹ con hai người tránh ở chỗ tối. Chương 116 tìm đường chết ba người tổ, 10. Nàng sở dĩ sẽ mang theo Từ Chu Phi đến nơi đây tới, chính là vì ngạnh các nàng lại đây. Nghĩ đến đây, Giang Y Ghi Nhu lưng một trận lạnh cả người. Đồng Ngải Linh quá khủng bố. Nàng tâm cơ quá sâu. Chỉ sợ như thế lâu tới nay, các nàng đều bị Đồng Ngải Linh cấp lửa. Nàng mặt ngoài thoạt nhìn cái gì cũng không biết. Cái gì cũng đều không hiểu. Giống như vẫn luôn đều bị các nàng lừa bịp giống nhau, chính là trên thực tế nàng cái gì đều hiểu, cái gì đều biết. Ở sau lưng lặng lẽ thiết kế bọn họ, đùa bỡn bọn họ, đem bọn họ đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Ngay cả nàng dị năng, nàng cũng vẫn luôn đều gạt mọi người. Bao gồm Đồng Minh Phong chỉ sợ cũng không biết nàng là dị năng giả. Nàng cũng không tin, Đồng Ngải Linh là hôm nay sáng sớm thức tỉnh dị năng. Nàng nhất định là đã sớm đã biết chính mình là dị năng giả. Vẫn là song hệ. Nghĩ đến đây, Giang Y Ghi Nhu liền hàm răng đều sợ tới mức bắt đầu phát run. Ta ác sao? A. Đồng Ngải Linh khép cười một tiếng, Từ Chu Phi lại cũng là xem trong lòng lạnh lùng. Hắn khi nào gặp qua như vậy Đồng Ngải Linh? Giống như là một cái phun tin tử rắn độc nhìn đã rớt vào bẫy dập con mồi giống nhau. Ở hắn trong ấn tượng, Đồng Ngải Linh là ngoan ngoãn. Là dính người, là làm hắn cảm thấy phiền nữ nhân. Liên tính là nàng ngẫu nhiên sẽ tiểu man tùy hứng, lại cũng trước nay đều sẽ không giống như bây giờ. ngươi nói đúng đâu. Làm sao bây giờ? Đông Ngải Linh cũng không để ý để cho người khác cho rằng nàng ác độc, nàng nhưng không giống như là Giang Ý Y Hải Nhu như vậy. Rõ ràng chính là một cái độc phụ, lại còn muốn làm bộ là thiện lương nhu nhược. Từ Chu Phi, ngươi rốt cuộc muốn hay không động thủ? Nàng nhìn về phía Từ Chu Phi, cười. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta không nghĩ làm Giang Ý Y Hải Nhu chết quá thông khoái, nàng gương mặt kia, ta thật có chút nhìn không thuận mắt đâu. Nói. Đồng Ngải Linh ném cho Từ Chu Phi một phen trùy thủ. Kia dao nhỏ không quá sắc bén, lại cũng đủ ở Giang Ý Y Nhu trên mặt vẽ ra khẩu tử tới. Đồng Ngải Linh. Nghe vậy, Giang Ý Y Nhu thất thanh thét chói tai. Nàng không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên muốn cho Từ Chu Phi hủy hoại nàng mặt. Đồng Ngải Linh lại là thờ ơ, kiếp trước, Từ Chu Phi cùng Giang Ý Y Nhu đem nàng đẩy mạnh tang thi đôi thời điểm. Nàng toàn thân làn da đều bị những cái đó tang thi cấp chảo lạ. Nếu không phải sau lại người kia dùng đặc thù phương pháp trị liệu nàng, nàng căn bản vô pháp gặp người. Bất quá chỉ là cắt qua nàng mặt, nàng liền như thế chịu không nổi. Giang Y Y Nhu. Người cái này tiện nữ nhân. Câm miệng. Từ Chu Phi nhìn thấy kia đem truy thủ, nuốt một ngụm nước miếng. Hắn biết, giờ phút này Đồng Ngải Linh sớm đã không phải hắn nhận thức cái kia Đồng Ngải Linh. Vì cho chính mình thêm can đảm nhi, hắn cũng chỉ có thể là mở miệng mắng mắng Giang Y Lì Nhu. Từ Chu Phi, ngươi không phải nam nhân. Giang Y Lì Nhu thấy Từ Chu Phi bộ dáng, cũng mở miệng mắng ra tới. Nàng hận, nàng hào hận. Vì cái gì nàng cả đời này đều không bằng Đồng Ngải Linh. Liên tính là mạt thế tiến đến, nàng thức tỉnh rồi dị năng, cũng không bằng Đồng Ngải Linh. Nàng biết bơi dị năng, Đồng Ngải Linh liền sẽ thủy hỏa song hệ dị năng. Nàng gọi tới Từ Chu Phi, Đồng Ngải Linh là có thể làm Từ Chu Phi trái lại đối phó nàng. Vì cái gì? Vì cái gì ông trời muốn như thế không công bằng? Ha ha, ta lập tức khiến cho ngươi nhìn xem, ta rốt cuộc có phải hay không cái nam nhân. Từ Chu Phi bị Giang Ý Lì Nhu mắng trong lòng khó chịu, kia một kia sợ hãi cũng không có. Hắn tiến lên vài bước, rốt cuộc dịch tới rồi Giang Ý Lì Nhu trước mặt. Trên tay dao nhỏ dán lên Giang Ý Lì Nhu mặt. Mấy viên huyết châu liền như vậy xông ra. Đệ nhất đao đi xuống, mặt sau mấy đao cũng liền dễ dàng. Chương 117 buổi sáng huyết tinh, đánh thưởng thêm càng. Cùng với Giang Ý Ghi Nhu tiếng kêu thảm thiết, thực mau, nàng mặt đã bị quát hoa. Kia một đao, thâm có thể thấy được cốt, Từ Chu Phi hạ khởi tay tới, thật đúng là chính là một chút đều không lưu tình. Lúc này thượng Giang Vũ Hiên rốt cuộc nhịn xuống đau đớn trên người. Bị Giang Y Ghi Hải Nhu tiếng kêu thảm thiết cấp gọi trở về hiện thực. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, nàng sợ tới mức hơi kém ngất xỉu đi, chỉ là nàng biết, nếu nàng hôn mê, nữ nhi liền không cứu. Nàng vội vội vàng vàng bò tới rồi Đồng Ngải Linh dưới lòng bàn chân, đối với Đồng Ngải Linh khái nổi lên đầu. Ngải Linh, cầu xin ngươi buông tha Y Ghi Hải Nhu đi. Nàng vẫn là một cái hải tử a. Chỉ cần ngươi buông tha Y Ghi Hải Nhu, ta vì ngươi làm trâu làm ngựa đều nguyện ý a. Không thể không nói, làm một cái mẫu thân, Giang Vũ Hiên còn xem như đủ tư cách. Ít nhất, nàng đối Giang Ý Ghi Hải Nhu là thiệt tình yêu quý. Ta chỉ có thể buông tha ngươi, đến nỗi Giang Ý Ghi Hải Nhu, ngươi vẫn là hỏi một chút Từ Chu Phi đi. Đồng Ngải Linh nhìn ra được tới, Từ Chu Phi trong xương cốt, chính là một cái tàn bạo người. Tuy rằng hắn đối Giang Ý Ghi Hải Nhu hoa đi xuống đệ nhất đao là nàng Đồng Ngải Linh bức cho. Chính là mặt sau những cái đó. Toàn bộ đều là hắn Từ Chu Phi chính mình hạ tay. Đồng Ngải Linh đưa cho Giang Vũ Hiên một hộp thuốc giảm đau, một lọ thủy, làm nàng ăn vào đi. Sau đó giơ tay ném ra một cái dòng nước, kia dòng nước vòng quanh Giang Vũ Hiên chân dạo qua một vòng. Giang Vũ Hiên trên đùi thương liền khỏi hẳn. Đồng Ngải Linh đối Giang Vũ Hiên hận ý không có giống đối Giang Ý Ghi Hải Nhu như vậy thầm, rốt cuộc nàng còn trước nay đều không có nghĩ tới yếu hại chính mình tánh mạng. So với Giang Ý Ghi Hải Nhu tới, Giang Vũ Hiên nhát gan rất nhiều, hơn nữa nàng đối chính mình cùng Ngải Ni tuy rằng không phải thiệt tình. Lại ở mặt mũi thượng cũng làm không kém, đối Giang Y Ghi Hải Nhu kia càng là một cái mười phần hảo mẫu thân. Bất quá này cũng không tỏ vẻ, nàng nên muốn nghe Giang Vũ Hiên cầu xin, buông tha Giang Y Ghi Hải Nhu. Các nàng mẹ con hai người mệnh, hiện giờ cũng coi như là ở các nàng chính mình trên tay. Nàng thiết kết thúc, làm cho bọn họ ba người tụ ở bên nhau. Đến nỗi kết quả cuối cùng như thế nào, nàng quản không được. Này nguyên bản chính là Giang Vũ Hiên hảo nữ nhi, Giang Y Ghi Hải Nhu vì nàng Đồng Ngải Linh thiết cục đâu. Giang Vũ Hiên tuy rằng không có động thủ, lại cũng không có ngăn cản không phải sao. Vì thế, Giang Vũ Hiên rốt cuộc có thể đứng lên, nàng hướng tới Từ Chu Phi nhào tới. Từ Chu Phi giờ phút này chính là chém đỏ mắt, không biết là ai nói, giết người là sẽ nghiện, đả thương người cũng là. Hắn này một đao, hoa ở Giang Y Lì Hải Nhu trên mặt, nghe Giang Y Lì Hải Nhu kia vô lực tiếng kêu thảm thiết. Hắn trong lòng có một loại mạc danh khoái cảm. Vì thế, ở Giang Vũ Hiên phát lại đây thời điểm, hắn trở tay liền đối với Giang Vũ Hiên cắt qua đi. Giang Vũ Hiên trốn tránh không kịp, trên người bị hắn cắt một đao. Giang Y Lì Hải Nhu bị Từ Chu Phi thương đau đớn không thôi, rốt cuộc, Từ Chu Phi ngừng lại. Nàng sợ tới mức không biết từ đâu tới đây sức lực, đẩy ra Từ Chu Phi chạy khai đi. Mà Giang Vũ Hiên lại trở thành Giang Y Lì Hải Nhu thế thân. Từ Chu Phi kia một đao thọc xong lại tiếp theo thọc đệ nhị đao. Tiếp theo, một đao thọc đi xuống. Giang Vũ Hiên rốt cuộc đã không có tiếng vang. Giang Y Di Hải Nhu lại là liền xem đều không có lại xem Giang Vũ Hiên liếc mắt một cái, chỉ là cố chính mình chạy trốn. Mà nàng hai chân chi gian, để lại từng điều huyết tuyến. Nàng hai tử, là giữ không nổi. Từ Chu Phi sát xong rồi Giang Vũ Hiên, giết đỏ mắt, hướng tới Giang Y Di Hải Nhu liền đuổi theo qua đi. Giang Y Lì Hải Nhu vừa mới là ở sợ hai dưới bùng nổ động lực, lúc này mới chạy mở ra. Chính là thân thể của nàng rốt cuộc là đã hỏng rồi, căn bản là chạy không được rất xa. Vì thế, nàng lao ra đi không mấy mét liền ngã xuống trên mặt đất. Chương 118 có người tới nhiễu, 1. Từ Chu Phi khập khiễng đuổi theo nàng. Đồng Ngải Linh nhìn này hai người bộ dáng, đứng dậy. Không muốn lại xem đi xuống. Chỉ là dùng chính mình dị năng. Trên mặt đất đào ra một cái rất lớn hố, đem Giang Vũ Hiên cấp chôn đi vào. Đây là nàng cấp Giang Y Lì Hải Nhu tình thương của mẹ hẳn là được đến nỗi Giang Y Lì Hải Nhu cùng Từ Chu Phi. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua nơi xa tụ lại đây tăng thi, khiến cho này đó quái vật tới thu thập bọn họ đi. Kiếp trước bọn họ như thế nào làm nàng chết, khiến cho bọn họ cũng hảo hảo nếm thử này tư vị. Đồng Ngải Linh xoay người rời đi, bên kia... Giang Y Lì Hải Nhu cùng Từ Chu Phi hai người đã triển ở cùng nhau. Không hề có chú ý tới, nguy hiểm đã hướng bọn họ hai người tới gần. Chờ Đồng Ngải Linh trở lại biệt thự, thân thể của nàng đã sớm đã không chịu nổi. Mệt nhọc một đêm, vừa mới lại vẫn luôn đối với Giang Y Lì Hải Nhu phóng dị năng, nàng tinh thần lực đã sớm không. Nếu không phải dựa vào hấp thu hai viên tang thi huyền tinh, nàng đã sớm chịu đựng không nổi. Đem chính mình ném ở bồn tắm giặt sạch một chút. Nàng liền nằm ở trên giường nặng nề đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, người một nhà như cũng là ngồi ở nhà ăn cơm, cũng không có người chú ý tới ngày hôm qua Đồng Ngải Linh đi ra ngoài quá. Chỉ có Vân Trạch Hạo lo lắng nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh. Hắn buổi sáng đi mà kho kiểm tra xe thời điểm phát hiện, xe có đi ra ngoài quá dấu vết. Tuy rằng Đồng Ngải Linh đem sở hữu dấu vết đều tẩy đi, chính là như cũng là không thể gạt được Vân Trạch Hạo. Hơn nữa hôm nay Đồng Ngải Linh ngủ có chút lâu, thẳng đến Đồng Ngải Ni đi gõ cửa, nàng mới rời giường. Mà nàng trên mặt, thực rõ ràng là giấc ngủ không đủ bộ dáng. Bất quá Đồng Ngải Linh toàn thân trên dưới cũng không có bất luận cái gì không ổn, ngược lại còn đầy mặt cao hứng bộ dáng. Cái này làm cho Vân Trạch Hạo yên tâm, chỉ là hắn trong lòng có chút cô đơn. Bởi vì hắn biết, Đồng Ngải Linh có bí mật không muốn nói cho hắn. Nàng như cũ vẫn là đem hắn trở thành là người ngoài đi. Bất quá hắn vừa chuyển niệm cũng liền bình thường trở lại, mặc kệ Đồng Ngải Linh muốn làm cái gì, đều là nàng tự do. Chỉ cần nàng không có việc gì thì tốt rồi. Người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn bữa sáng, tiếp theo, Đồng Ngải Linh trên tay cảnh báo khí lại vang lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại là ai? Đồng Ngải Linh càng là cau mày, nguyên bản nàng còn tưởng rằng, nơi này thực an toàn, sẽ không có người biết bọn họ ở chỗ này. Chính là hiện tại xem ra, nơi này căn bản là không an toàn, không chỉ là tang thi sẽ đến. Giang thị mẹ con cùng Từ Chu Phi tới, Đinh thị huynh muội cũng tới rồi nơi này. Lúc này đây, không biết lại là ai. Ta đi thôi. Vân Trạch Hạo lúc này đây cản lại Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh đã rất mệt, những việc này, liền từ hắn tới xử lý đi. Ân. Đồng Ngải Linh gật đầu, nàng xác thật còn vây đâu. Cơm nước xong, nàng còn tính toán ngủ tiếp một lát. Ta cũng đi. Đồng Ngải Ni lại có chính hắn tâm tư, có lẽ là Đinh Khinh Doanh đâu. Nếu là nàng lời nói, hắn muốn đem nàng lưu lại, hắn đều nghĩ kỹ rồi, hắn muốn cùng tỷ tỷ nói, từ hắn phụ trách Đinh thị huynh muội hết thảy. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, Đinh Khinh Doanh cùng Đinh Tuấn hai người tuyệt đối không phải giống Giang thị mẹ con người như vậy. Linh Nhi, ngươi đêm qua có phải hay không không ngủ hảo? Biết nữ chi bằng phụ, Vân Trạch Hạo đều nhìn ra tới Đồng Ngải Linh không thích hợp Nhi, Đồng Minh Phong lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Liên tính nữ Nhi đã là dị năng giả, rốt cuộc vẫn là một nữ hài tử, nàng như thế đi theo hai cái nam hài tử chạy. Thân mình nhất định sẽ ăn không tiêu đi. Ân, có một chút, trong chốc lát ở trên xe ngủ một chút liền không có việc gì. Đồng Ngải Linh gật đầu, nàng không tính toán đem chính mình đêm qua làm sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Chương 119 có người tới nhiễu, nhị. Dù sao nàng về sau cũng chỉ là sẽ ngẫu nhiên đi ra ngoài, sẽ không mỗi ngày như vậy đi ra ngoài. Giống đêm qua như vậy săn giết đại phê lượng tang thi quá mệt mỏi, yêu cầu hạn chế điều kiện cũng quá nhiều. Hai cha con an tâm ăn bữa sáng, Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Ni hai cái lại là nửa ngày đều không có cái gì tin tức. Ba, ta đi ra ngoài nhìn xem. Đồng Ngải Linh ăn xong bữa sáng, trước sau vẫn là không yên tâm, nếu là Đồng Ngải Linh sẽ ở bên ngoài trì hoãn như thế lớn lên thời gian, nàng còn có thể lý giải. Chính mình đệ đệ có đôi khi làm việc liền không quá đáng tin cậy, chính là Vân Trạch Hạo cũng ở bên ngoài, nàng liền cảm thấy như thế lâu thời gian không đúng lắm. Chờ nàng đi ra, thấy đứng ở Vân Trạch Hạo đối diện nam nhân kia thời điểm, nàng sắc mặt đột nhiên liền trắng. Người kia là Tư Đồ Viêm Thần. Hắn vì cái gì sẽ tìm được nơi này tới? Vì cái gì sẽ đứng ở nơi đó cùng Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Ni cười nói lời nói? Hắn chính là muốn giết chính mình người A. Hơn nữa hắn không phải vừa mới bị kia chỉ tang thi cấp thương tới rồi. Vì cái gì sẽ tại đây sao đoạn thời gian nội liền khôi phục? Đồng Ngải Linh mãn đầu góc dấu chấm hỏi, lại như cũng là tráng lá gan tiến lên, nàng cần thiết muốn đem Đồng Ngải Ni cùng Vân Trạch Hạo cấp cứu trở về tới. Bọn họ hai người không có gặp qua Tư Đồ Viêm Thần bộ dáng, không biết hắn là ai, căn bản là không biết nguy hiểm đã đến gần rồi bọn họ. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đồng Ngải Linh tiến lên vài bước, đem Vân Trạch Hạo cấp xả tới rồi chính mình phía sau. Kia bộ dáng, 10 phần gà mái hộ tiểu kê. Tư Đồ Viêm Thần nguyên bản còn ở cùng Vân Trạch Hạo nói chuyện, nhìn đến Đồng Ngải Linh động tác, không khỏi ánh mắt một thâm. Hắn vừa mới cùng Vân Trạch Hạo hai người đã cho nhau giới thiệu qua. Hắn biết, đối phương chính là này thành phố B không chế xe thị giao dịch đại lão, Vân Trạch Hạo. Người này cùng Đồng Ngải Linh chính là xả không thượng nửa điểm nhi thân thích quan hệ. Vừa mới lời trong lời ngoài hắn cũng nghe ra tới, hắn chỉ là tạm thời cùng Đồng Ngải Linh có như vậy điểm nhi quan hệ. Bởi vì mặt thế nguyên nhân, bọn họ mới có thể tụ ở bên nhau, cũng coi như là có cái bảo đảm. Chính là hiện tại xem Đồng Ngải Linh đối Vân Trạch Hạo yêu quý bộ dáng, tuyệt đối không phải giống nhau quan hệ. Lại xem kia Vân Trạch Hạo nhìn về phía Đồng Ngải Linh ánh mắt, hắn lại rõ ràng bất quá, đó là một người nam nhân nhìn về phía một nữ nhân bộ dáng. Hơn nữa là thâm ái nữ nhân. Hắn miệng nhấp khẩn, mà hắn bên người người đều biết, Tư Đồ Viêm Thần làm ra cái này biểu tình. Đã nói lên tâm tình của hắn thật không tốt. Đồng tiểu thư không chào đón ta. Tư Đồ Viêm Thần trong lòng đằng ra một cổ khí, mất công hắn như vậy lo lắng nàng. Ở đệ đệ Tư Đồ Băng Mộ không thấy trước tiên hắn liền đến nơi này, sợ Đồng Ngải Linh ra cái gì sự tình. Tư Đồ Băng Mộ hành động, hắn đã hiểu biết. Hắn biết rõ, Tư Đồ Băng Mộ vì cái gì sẽ nhằm vào Đồng Ngải Linh. Chính là hiện tại, Đồng Ngải Linh đối hắn địch tí tựa hồ thực trọng A. Ta vì cái gì muốn hoan nghênh ngươi? Đồng Ngải Linh thấy Tư Đồ Viêm Thần kia đầy mặt vô tội bộ dáng liền tới khí. Tiểu tử này, trước hai ngày còn tưởng đem nàng lộng chết, lúc này liền muốn cho nàng làm bộ cái gì sự tình đều không có phát sinh. Còn hoan nghênh hắn? Nàng vì cái gì muốn hoan nghênh hắn? Tư Đồ Viêm Thần bị Đồng Ngải Linh nói một nghẹn, trước nay còn không có cái nào nữ nhân dám như thế đối hắn nói chuyện. Mà hắn bên người người cũng đều là sửng sốt. Cái nào nữ nhân thấy nhà bọn họ thiếu gia không phải khóc lóc cầu muốn bái đi lên. Thiếu gia lại trước nay đều không có con mắt xem các nàng một chút, hiện giờ thiếu gia chủ động quan tâm nữ nhân này, chạy tới nhà nàng. Nữ nhân này cư nhiên vẫn là một bộ ghét bỏ thiếu gia bộ dáng. Nữ nhân này rốt cuộc là nơi nào tới kỳ quái sinh vật. Đầu óc không tốt lắm xử. Chương 120 có người tới nhiễu, tam. Đông Ngải Linh, ta cùng ngươi giống như không oán không thù đi. Ta tới tìm ngươi, cũng là vì an toàn của ngươi suy nghĩ. Tư Đồ Viêm Thần nghĩ nghĩ, có lẽ, nàng là bởi vì băng mộ hành động, cho nên mới sẽ đối hắn cũng không mừng. Chỉ cần ngươi ly ta xa một chút, ta chính là an toàn. Đồng Ngải Linh đầy mặt ghét bỏ nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Người này như thế nào âm hồn không tan. Từ trọng sinh lúc sau, nàng cơ hồ đi đến nơi nào đều có thể gặp được tiểu tử này. Hiện giờ tiểu tử này cư nhiên còn chủ động chạy tới cửa nhi tới. Ngày đó sự tình, hắn chẳng lẽ đều không nhớ rõ. Hơn nữa, thực lực của hắn rốt cuộc là có bao nhiêu sao cường hãn. Cư nhiên sẽ ở bị kia chỉ tang thi thương như vậy nghiêm trọng lúc sau, hai ngày liền khôi phục thành dáng vẻ này. Ta tưởng, chúng ta chi gian chỉ sợ có cái gì hiểu lầm. Tư Đồ Viêm Thần thấy Đồng Ngải Linh bộ dáng, đối chính mình trong lòng phỏng đoán càng là khẳng định. Không có cái gì hiểu lầm. Đồng Ngải Linh nói xong, liền lôi kéo Vân Trạch Hạo vào cửa, sau đó liền phải đóng lại đại môn. Đồng Ngải Linh. Tư Đồ Viêm Thần cũng sinh khí, hắn đời này còn không có gặp được quá như vậy đối đại hắn nữ nhân. Liền tính là có cái gì hiểu lầm, chẳng lẽ liền không thể nghe hắn giải thích một chút sao? Vì thế, Đồng Ngải Linh trên tay kia nguyên bản muốn đóng lại môn, liền như vậy ở Tư Đồ Viêm Thần giống giận ở dưới, biến thành tạt bã. Ngươi! Đồng Ngải Linh bị Tư Đồ Viêm Thần sợ tới mức tâm can run lên, quả nhiên. Tiểu tử này thăng cấp. Nay thực lực, so với ngày đó tới, cường không ngừng gấp đôi gấp 2A. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đủ giải thích rõ ràng, tiểu tử này vì cái gì sẽ tại đây sao đoạn thời gian trong vòng liền khôi phục. Nói như vậy, dị năng giả được đến thăng cấp, trên người đau sốt đều sẽ ở thăng cấp thời điểm bị hoàn toàn chữa trị. Chỉ sợ, Tư Đồ Viêm Thần chính là bởi vì cái này mới có thể tốt như thế mau. Chỉ là, hắn hiện tại cứ như vậy chạy tới tìm bọn họ, là muốn báo thù. Bất quá, Tư Đồ Viêm Thần dị năng, giống như cùng ngày đó cái loại này dị năng không quá giống nhau. Ngươi hiện tại tốt nhất thành thành thật thật nghe ta nói chuyện, nếu không, ta không cam đoan ta sẽ làm cái gì. Tư Đồ Viêm Thần không vui nhìn thoáng qua Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Linh hai người dắt ở bên nhau tay. Vân Trạch Hạo cũng là một người nam nhân, tự nhiên là cảm giác được Tư Đồ Viêm Thần đối hắn địch ý. Hắn đối Tư Đồ Viêm Thần cũng là có điều nghe thấy, người nam nhân này, nghe nói trước nay đều sẽ không làm nữ nhân gần người. Hiện giờ hắn lại chủ động chạy tới tìm Đồng Ngải Linh, còn có loại này đối chính mình không thể hiểu được địch ý. Nháy mắt, hắn liền minh bạch Tư Đồ Viêm Thần nội tâm ý tưởng. Lại vừa thấy Đồng Ngải Linh, giống như đối Tư Đồ Viêm Thần đầy cõi lòng địch ý, hắn tâm thoáng buông xuống một chút. Cũng may Đồng Ngải Linh đối Tư Đồ Viêm Thần cũng không cảm mạo, như vậy, so đối chính mình địch ý còn thâm đâu. Hắn hẳn là không cần quá lo lắng đi. Người đề tiện. Đồng Ngải Linh trong lòng một trận bực mình, tuy rằng nàng thực tức giận, chính là nàng trong lòng rất rõ ràng, chính mình đánh không lại Tư Đồ Viêm Thần. Liên tính là hôm trước hắn không thăng cấp phía trước, nàng cũng chỉ có thể là lợi dụng kia chỉ tăng thi, miễn cưỡng cùng Tư Đồ Viêm Thần đánh một cái ngang tay. Chính là hiện tại, Tư Đồ Viêm Thần đã thăng cấp, kia thực lực liền xa xa không phải nàng có khả năng đối kháng. Liên tính là nàng cùng Vân Trạch Hạo Đồng Ngải Ni ba người cùng nhau thêm lên, cũng không nhất định có thể thương đến Tư Đồ Viêm Thần một sợi lông. Dị năng giả cấp bậc áp chế chính là như thế lợi hại. Liên tính chỉ là một bậc khác biệt, cũng có thể làm người hoàn toàn phiên không được thân. A, Đồng tiểu thư đối ta địch ý tựa hồ quá sâu. Tư Đồ Viêm Thần không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên trực tiếp liền mắng thượng hắn. Chương 121 Tang Thi Vương hiện thế, 1. Ngươi có cái gì muốn nói mau nói. Đồng Ngải Linh đối Tư Đồ Viêm Thần là một chút hảo cảm đều không có. Nàng cảm giác chính mình căn bản chính là nhìn lầm rồi hắn, kiếp trước hắn cái gọi là cho chính mình một cái thông khoái. Có lẽ chỉ là hắn thuận tay một chút đi. Rốt cuộc chính mình chính là muốn hại người của hắn đâu. Hắn như thế nào khả năng sẽ như vậy hảo tâm đâu. Chỉ là nàng chính mình suy nghĩ nhiều đi. Tư Đồ Viêm Thần như thế đê tiện một người. Ngày đó hơi kém hại chết nàng, hiện tại lại chạy đến nơi đây tới diêu võ dương oai. Vân tiên sinh vẫn là trước tránh đi hảo. Tư Đồ Viêm Thần giờ phút này tuy rằng đã tận lực khống chế chính mình, lại như cũ là đối này hai người đứng chung một chỗ thực không cao hứng. Vì thế, hắn liền muốn chi khai Vân Trạch Hạo, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể đơn độc cùng Đồng Ngải Linh ở chung trong chốc lát. Vì cái gì muốn tránh đi? Hắn không phải người ngoài. Đồng Ngải Linh mới không muốn chính mình một người ở chỗ này, vạn nhất tiểu tử này lại có cái gì âm mưu đâu. Vân Trạch Hạo bị Đồng Ngải Linh câu này nói trong lòng một trận thoải mái, đối với Ngải Linh tới nói, hắn không phải người ngoài. Đó có phải hay không liền đại biểu, Tư Đồ Viêm Thần là người ngoài lạc. Nói cũng là, tiểu tử này, hôm nay bất quá lần đầu tiên nhìn thấy Ngải Linh đi. Con giả bộ một bộ cùng đồng Ngải Linh rất quen thuộc bộ dáng, thật là làm người thực khó chịu a. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng đồng tiểu thư thương lượng. Đồng tiểu thư nói, ta cũng không phải người ngoài, ngươi lời nói, ta cũng không có gì không thể nghe. Vân Trạch Hạo nói âm rơi xuống, ba người cứ như vậy lâm vào rằng co cục diện. Tư Đồ Viêm Thần là cái gì người? Trước nay đều chỉ có hắn một trương mặt lạnh đối người, cái gì thời điểm đến phiên người khác tới đối hắn lời nói lạnh nhạt, còn như vậy bác mặt mũi của hắn. Mà đồng Ngải Linh lại là nghĩ lầm Tư Đồ Viêm Thần chính là ngày đó hơi kém lộng chết chính mình Tư Đồ Băng Mộ, càng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Giờ phút này nếu không phải kiêng kỵ Tư Đồ Viêm Thần thực lực, nàng đã sớm động thủ đem người cấp quăng ra ngoài. Ngày hôm qua một đêm không ngủ, sáng sớm thu thập mấy cái tiện nhân, hiện giờ lại bị kẻ thù đổ môn. Nàng cảm thấy, chính mình trong cơ thể đều sắp có một cổ tức giận muốn phun trào ra tới. Vân Trạch Hạo lại cũng là nhìn ra đối phương lai lịch không nhỏ, thực lực cũng đủ cường, tính toán lấy bất biến ứng vạn biến. Kết quả không đợi ba người phân ra cái kết quả, liền nghe thấy từng tiếng tang thi giống giận nối gót tới. Đồng Ngải Linh nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, lại là vừa mới Giang Y Y Hải Nhu cùng Từ Chu Phi hai người rời đi phương hướng. Này hai người trên người mùi máu tươi sẽ đưa tới tang thi không giả, nàng cũng đúng là muốn lợi dụng điểm này, làm tang thi diệt trừ này hai cái tiện nhân. Giống bọn họ người như vậy, sớm chết sớm hảo, lưu trữ cũng là tai họa. Chỉ là này tang thi tiếng hô, rõ ràng vượt qua nàng phía trước mong muốn, chỉ sợ không phải này khu biệt thự phụ cận du đáng kia mười mấy chỉ mà thôi. Chỉ sợ có mấy chục thậm chí thượng trăm chỉ. Hơn nữa trong đó đã có biến dị tang thi. Vân Trạch Hạo nghe thấy thanh âm này, sắc mặt đổi đổi, đây chính là ban ngày, tang thi cũng như thế bừa bãi. Tư Đồ Viêm Thần mày cũng là nhăn lại, bất quá hắn cũng không phải bởi vì những cái đó tang thi tiếng hô, cũng không phải sợ hãi kêu biến dị tang thi. Mà là bởi vì hắn trời sinh liền thích sạch sẽ, đương thấy những cái đó tang thi bộ dáng, cùng với bọn họ cắn xé huyết nhục là lúc chẳng huống. Hắn liền cảm thấy, như vậy sinh vật quá ghê tởm quá bẩn. Hắn nhưng không thích bị như vậy sinh vật gần người. Với hắn mà nói, quá làm người chịu không nổi. Đến nỗi kia mấy chỉ tăng thi, hắn còn không có để vào mắt, vì thế, hắn vẫn chưa mở miệng nói chuyện, mà hắn bên người người còn lại là lập tức liền xông ra ngoài. Chỉ là còn không đợi người nọ chạy như bay lại đây, một cái hỏa cầu liền hướng về phía đồng Ngải Linh bọn họ ba người bay lại đây. Chương 122 tăng thi vương hiện thế, nhị. Đương kia một viên hỏa cầu hướng về phía đồng Ngải Linh bay qua tới thời điểm, Vân Trạch Hạo phản ứng đầu tiên chính là muốn đem đồng Ngải Linh kéo đến phía sau. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn đã dùng ra toàn lực, chính là lại như cũ là chậm một bước. Giây tiếp theo, hắn liền thấy, đồng Ngải Linh đã vững vàng dừng ở Tư Đồ Viêm Thần trong lòng ngực. Cái này nguyên bản chạm so với hắn ly đồng Ngải Linh xa nam nhân, tốc độ cư nhiên như thế mau. Đồng Ngải Linh vốn dĩ cũng không có đối kia hỏa cầu có cái gì ý tưởng, rốt cuộc lấy nàng thân thủ, muốn né tránh thứ này thực dễ dàng. Lại không dự đoán được, chính mình còn không có động tác, Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên cũng đã mau nàng một bước, kéo nàng rời đi tại chỗ. Cuối cùng, cư nhiên còn đem nàng cấp ôm ở trong lòng ngực. Người nam nhân này rốt cuộc là cái gì tình huống? Vì thế, còn không đợi Tư Đồ Viêm Thần hảo hảo hưởng thụ một chút trong lòng ngực kia mềm mại xúc cảm. Đùi chỗ liền truyền đến một trận đau đớn. Nữ nhân này, nàng cư nhiên duỗi tay véo hắn đùi. Tư Đồ Viêm Thần đau mặt đều nghẹn đỏ, lại ở nhìn đến có chút phẫn nộ nhìn hắn Vân Trạch Hạo thời điểm, cố nén ở. Hắn nhẹ nhàng buông ra đồng Ngải Linh, bảo đảm nàng chạm vững vàng không có nguy hiểm, lúc này mới lên án nhìn nàng. Mà đồng Ngải Linh lại hoàn toàn làm lơ rất Tư Đồ Viêm Thần truyền lại đây tin tức, một cái xoay người liền phải vào cửa đóng lại đại môn. Tư Đồ ra người cũng sẽ không liền điểm này nhi thực lực đều không có, liền tính là không có, bọn họ những cái đó thủ hạ cũng sẽ không nhìn mặc kệ. Cho nên, nàng liền thanh thản ổn định trở về ngủ ngon hảo, làm gì muốn xen vào việc người khác nhi. Biết được nàng ý đồ, tuy là Tư Đồ Viêm Thần tái hảo tu dưỡng cũng thiếu kiên nhẫn. Nữ nhân này, vì cái gì cứ như vậy căm thù hắn? Hắn vừa mới chính là cứu nàng, hơn nữa ở hôm nay phía trước. Bọn họ thậm chí đều còn không có chính thức đã gặp mặt. Nàng rốt cuộc là nơi nào tới như thế cường đại địch ý. Hiện giờ cư nhiên còn cứ như vậy đường hoàng đem hắn ném tại đây sao nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Nếu không phải nàng điên rồi, chính là hắn điên rồi. Kỳ thật hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Ngải Linh thời điểm, cũng gần chỉ là cảm thấy cái này nữ hài tử thực hảo chơi, rất thú vị mà thôi. Diễn làm thực hảo, lại không làm hắn phản cảm, hắn ngược lại còn cảm thấy nàng làm rất đúng. Lần thứ hai tái kiến nàng, nàng như là thấy quỷ giống nhau nhìn chính mình mặt, làm hắn đối nàng sinh ra tò mò. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc là vì cái gì, nàng muốn như vậy sợ chính mình. Ở đã biết thành phố B tình huống lúc sau, hắn trước tiên nghĩ đến, là nàng có hay không sự tình. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ ở lần thứ hai gặp qua nàng lúc sau ngày thứ năm, đột nhiên liền bắt đầu vướng bận nàng. Giống như cùng nàng chi gian có cái dạng gì liên hệ giống nhau, hắn luôn là sẽ thường thường nhớ tới hắn. Cũng may hắn cũng không chán ghét như vậy cảm giác. Ở đã biết chính mình đệ đệ băng mộ hành động lúc sau, hắn liền muốn tới cửa cùng nàng hảo hảo nói lời xin lỗi, đem hiểu lầm cởi bỏ. Hơn nữa hắn cũng muốn biết, Đồng Ngải Linh cùng băng mộ chi gian rốt cuộc là có cái dạng gì liên quan. Hắn hiện tại đã biết, Đồng Ngải Linh lần thứ hai thấy hắn thời điểm đem hắn trở thành là quỷ mị giống nhau, hẳn là bởi vì băng mộ đi. Đệ đệ là cái bộ dáng gì, hắn biết rõ, hắn không biết băng mộ là cái gì thời điểm cùng Đồng Ngải Linh có liên hệ. Cho nên, hắn cảm thấy, đây là tư đồ gia thiếu Đồng Ngải Linh, cũng là hắn thiếu Đồng Ngải Linh. Đệ đệ biến thành hôm nay cái dạng này, cùng hắn là thoát không ra quan hệ. Hắn có trách nhiệm muốn chiếu cố hảo Đồng Ngải Linh, bảo vệ tốt Đồng Ngải Linh. Chương 123 Tang Thi Vương Hiện Thế, Tam. Chính là này cũng không đại biểu hắn liền có thể chịu đựng Đồng Ngải Linh như vậy làm lơ hắn, khiêu khích hắn. Đồng Ngải Linh. Tư Đồ Viêm Thần rỗi tay bắt được Đồng Ngải Linh cánh tay. Mà Vân Trạch Hạo lúc này đây, lại bước nhanh tiến lên, một phen xóa sạch Tư Đồ Viêm Thần tay. Cao lớn thân hình đứng ở Đồng Ngải Linh trước mặt, một bộ hộ hoa sứ giả bộ dáng. Ngươi cho ta phóng tôn trọng một chút. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra cũng không nghịch Vân Trạch Hạo hảo ý, này nam nhân muốn động thủ sát chuyện của nàng nhi, nàng nhưng không quên. Hiện giờ như thế giả mù sa mưa tới cửa tới, còn giả tình giả ý cứu nàng. Nàng không biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược, chính là nàng cũng không tính toán ăn xong đi. Lần này còn chưa tính, tiếp theo. Nàng sẽ không làm người nam nhân này lại đứng ở nhà nàng cửa hô to gọi nhỏ. Tư Đồ Viêm Thần xem đều không có xem Vân Trạch Hạo liếc mắt một cái, duỗi tay vung lên. Vân Trạch Hạo liền cảm giác được chính mình thân mình tựa hồ bắt đầu bị một cổ lực lượng lôi kéo đến một bên đi. Hắn lại như thế nào trì độn lúc này cũng minh bạch, trước mắt người nam nhân này là cái dị năng giả. Hơn nữa thực lực của hắn khẳng định là ở chính mình phía trên. Chính là này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm. Hắn sẽ không thoái nhượng. Kết quả là, Vân Trạch Hạo dùng ra toàn thân sức lực, hận không thể cắm rễ ở chỗ này. Trên tay một đạo kim quang hiện lên, hướng tới Tư Đồ Viêm Thần ném qua đi. Tư Đồ Viêm Thần nhưng thật ra không nghĩ tới, trước mắt Vân Trạch Hạo cư nhiên sẽ cùng hắn động thủ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không thoái nhượng, 3-4 chiêu xuống dưới, hắn nhưng thật ra đối trước mắt nam nhân có chút nhìn với con mắt khác. Thực lực thực không tồi. Ở hiện giờ lúc này, cũng coi như được với là người xuất sắc. Khó trách Đồng Ngải Linh sẽ nguyện ý đem hắn lưu tại bên người. Hai người so chiêu chính hàm, hoàn toàn bỏ qua bên kia sống tới Tang Thi đại quân. Khả năng bọn họ ba người đều theo bản năng cho rằng, Tư Đồ Viêm Thần mang đến người có thể giải quyết rất đám kia Tang Thi đi. Chỉ là bọn hắn đều quên mất một chút, hiện giờ Tang Thi biến dị tốc độ dị thường mau. Ngày đó xuất hiện kia một con Tang Thi, cũng đã hơi kém muốn Đồng Ngải Linh mệnh. Mà hôm nay nhóm người này Tang Thi bên trong kia chỉ hỏa hệ biến dị Tang Thi. Thế nhưng đột phá thật mạnh vây quanh, một đường vọt tới Tư Đồ Viêm Thần trước mặt. Mà nó quanh thân, vẫn luôn đều có một đạo thủy thuẫn che chở, tất cả mọi người cho rằng, nó là thủy hỏa song hệ dị năng. Có kia thủy thuẫn che chở, bình thường công kích căn bản là thương không đến nó. Đợi cho mọi người phản ứng lại đây là lúc, Tang Thi đàn chỉ còn lại có này một con Tang Thi, mà những người đó cũng tử thương không ít. Chỉ còn lại có vài người, thối lui đến Tư Đồ Viêm Thần bên cạnh. Thiếu gia, kia Tang Thi là thủy hỏa song hệ dị năng. Tình huống không ổn, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Ở Tư Đồ Viêm Thần người xem ra, thiếu gia hôm nay tới nơi này, hoàn toàn là dư thừa. Nếu đối phương căn bản là không có tính toán muốn thiếu gia vào cửa ý tứ, thiếu gia hà tất muốn che chở những người này chu toàn. Mà Đồng Ngải Linh nguyên bản đã sắp đi vào biệt thự, lại là đang nghe thấy này một tiếng thủy hỏa song hệ dị năng thời điểm, ngừng lại. Này hai hạng dị năng vừa lúc cùng nàng giống nhau. Nếu nàng có thể bắt lấy này chỉ tăng thi, hấp thu rất nàng tinh hoạch, đó có phải hay không nàng liền có thể hoàn mỹ dung hợp rất hai loại dị năng. Tráng tráng vừa mới chính là vẫn luôn đều ở không gian bên trong nhắc nhở nàng, bên ngoài những cái đó tang thi có bao nhiêu tang thi tinh hoạch. Mà nàng, không biết vì cái gì, thân thể bên trong dường như có một loại áp chế không được lực lượng ở quần quận. Tựa hồ là khống chế được nàng muốn đi tới gần Tư Đồ Viêm Thần, cũng khống chế được nàng muốn đi bên ngoài chém giết một phen. Nàng tưởng đêm qua quá mệt mỏi, cũng quá tàn bạo, nhất thời thay đổi bất quá tới nhân vật. Chương 124 Tang Thi Vương hiện thế, 4. Cũng đúng là bởi vì điểm này, ở nàng nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần kia một khắc, trong lòng kia một cổ áp lực không được khát vọng liền biến thành phẫn nộ. Nàng không thích tới gần Tư Đồ Viêm Thần, một tới gần hắn, liền sẽ làm nàng nghĩ đến kiếp trước vì tiếp cận hắn mà bị huấn luyện đủ loại. Nàng không rõ vì cái gì, chính mình cư nhiên còn sẽ khát vọng muốn tới gần hắn. Chẳng lẽ nói người tinh thần có thể bị khống chế đến nước này? Kiếp trước chính mình sở chịu huấn luyện, tới rồi hiện giờ, cư nhiên đều còn sửa bất quá tới. Đều đã sống lại một đời, thân thể cư nhiên còn có thể không tự chủ được không chịu nàng khống chế sao. Nàng nhưng thật ra không biết, lúc trước người kia, đối nàng huấn luyện cư nhiên đã thâm nhập cốt thủy. Vì thế coi như kia một con biến dị tang thi không biết sống chết vọt tới bọn họ ba người trước mặt, giống giận thanh âm truyền vào đồng ngải linh lỗ thai. Vân Trạch Hạo cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người chiến đấu ở bên nhau tiếng đánh nhau cũng cùng nhau truyền đến, đồng ngải linh đột nhiên cảm thấy, trong lòng thực bực bội. Nàng rất muốn phát tiết, rất muốn chém giết, hơn nữa, nàng không muốn lại cư nhiên cố nén. Nàng chỉ biết, nàng muốn đem chính mình chán ghét sở hữu hết thể toàn bộ đều hủy diệt. Đồng ngải linh không biết, giờ phút này, nàng tóc bay múa, cả người sắc mặt đều trở nên thập phần hung ác. Liên nàng làn da cũng ở kia một cái trước mắt. Từ trắng non bóng loáng biến thành than trì sắc cứng đờ làn da, con ngươi cũng biến thành màu đỏ. Tráng tráng ở không gian bên trong liều mạng kêu gọi đồng ngải linh, nàng lại giống như là không có nghe thấy giống nhau, chỉ là quay đầu hướng về phía Tư Đồ Viêm Thần cùng Vân Trạch Hạo bên kia lược qua đi. Mà Tư Đồ Viêm Thần, phảng phất cũng đã chịu cái gì tác động giống nhau. Ở đồng ngải linh thân thể phát sinh biến hóa kia một khắc, hắn liền nhìn về phía đồng ngải linh, hắn rõ ràng cảm nhận được đồng ngải linh biến hóa. Hắn cũng kinh ngạc đồng ngải linh biến hóa, Vân Trạch Hạo lại không bằng hai người chi gian có như vậy một cổ tử tuyến giống nhau lôi kéo cảm ứng. Hắn còn ở công kích tới Tư Đồ Viêm Thần, vẫn chưa cảm thấy Tư Đồ Viêm Thần đã từ bỏ đối hắn công kích. Vì thế, hắn tay không có dừng, Tư Đồ Viêm Thần cánh tay thượng, đã bị hắn hoa thượng một đao. Kia một đao cũng không tính thâm, đơn giản là hắn cũng chỉ là tổn cùng Tư Đồ Viêm Thần đánh giá tâm tư. Còn chưa tới muốn giết người nông nỗi. Chỉ là Tư Đồ Viêm Thần bị hắn thương đến kia một chút, hắn ngây ngẩn cả người. Vừa mới cùng Tư Đồ Viêm Thần giao thủ, hắn tự nhiên cũng là biết Tư Đồ Viêm Thần thực lực như thế nào. Cứ nhiên liền như thế đơn giản bị hắn thương đến, hắn vẫn là thực kinh ngạc. Theo Tư Đồ Viêm Thần ánh mắt nhìn lại, hắn liền thấy được đã xảy ra biến dị đồng ngải linh. Kia căn bản không phải hắn sở nhận thức đồng ngải linh, như vậy đồng ngải linh, có thể nói căn bản là không giống như là một người. Không. Kia càng như là một con tang thi. Chỉ là nàng cùng những cái đó bình thường tang thi lại không quá giống nhau, nàng hai mắt đỏ bừng, nàng sợi tóc tung bay. Nàng làn da than chỉ, chính là thân thể của nàng rồi lại chưa từng hư thối. Hơn nữa cho dù thân thể của nàng đã xảy ra như thế biến hóa, cũng không thể ngăn trở nàng cả người phát ra cái loại này mỹ lệ quyến rũ. Liên phảng phất là một cái rơi vào thế gian yêu ma, mỹ đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Rồi lại mang theo một cổ tử tà khí, làm người không dám tới gần. Như vậy đồng ngải linh, thật sâu chấn kinh rồi Vân Trạch Hạo. Như vậy đồng ngải linh hướng tới hắn vọt lại đây, xông tới trong nháy mắt, hắn liền không biết như thế nào, thân mình cứ như vậy bay đi ra ngoài. Mà đồng ngải linh, vọt tới Tư Đồ Viêm Thần bên cạnh, đem hắn hộ ở phía sau. Tựa hồ là bởi vì Vân Trạch Hạo bị thương hắn, cho nên nàng bị chọc giận. Chương 125 Tang Thi Vương hiện thế. Nam, mà đồng dạng bị Tư Đồ Viêm Thần máu dẫn lại đây, còn có kia một con biến dị tang thi. Ở Tư Đồ Viêm Thần cánh tay bị cắt qua trong nháy mắt kia, này chỉ tang thi cũng như là bị tiêm máu gà giống nhau. Liều mạng hướng tới Tư Đồ Viêm Thần phương hướng vọt lại đây, giống như Tư Đồ Viêm Thần huyết là thế gian này mỹ vị nhất đồ vật. Tư Đồ Viêm thần thủ hạ nhóm càng là thập phần khẩn trương, sôi nổi vọt lại đây, muốn bảo hộ Tư Đồ Viêm thần. Thiếu gia thương, làm cho bọn họ lập tức liền hoảng sợ. Đặc biệt là vẫn luôn đi theo Tư Đồ Viêm thần Mục Phong. Hắn từ nhỏ đi theo Tư Đồ Viêm thần cùng nhau lớn lên, thiếu gia thân thể là bộ dáng gì, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Giờ phút này hắn thực minh bạch, thiếu gia huyết đối với những cái đó tang thi tới nói là cỡ nào đại trí mạng dụ hoặc. Chính là vị kia đồng tiểu thư, giờ phút này trở nên người không giống người, tang thi không giống tang thi, quỷ không giống quỷ. Bọn họ không biết như thế nào ứng đối. Nàng đem thiếu gia lộng ở sau người, là muốn làm cái gì? Hắn không dám tiến lên, là bởi vì hắn rất sợ đồng ngải linh sẽ thương đến thiếu gia. Chính là nếu thiếu gia miệng vết thương không kịp thời xử lý, liền sẽ đưa tới này toàn thành lợi hại nhất tăng thi. Đến lúc đó, ngay cả thiếu gia cũng chỉ là liền ở Mục Phong muốn xông lên kia một khắc, Tư Đồ Viêm thần lại đối với hắn lắc lắc đầu. Bởi vì hắn biết rõ, đồng ngải linh vì cái gì sẽ có như vậy biến hóa. Mà hắn cũng biết, chính mình vì cái gì sẽ vẫn luôn đều đối đồng ngải linh nữ nhân này có như vậy vướng bận. Hắn trong lòng giờ phút này cũng không biết rốt cuộc là cái gì cảm giác, hắn chỉ là không nghĩ muốn làm thương tổn đồng ngải linh mà thôi. Hắn cũng rất rõ ràng, đồng ngải linh là tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn, đặc biệt là nàng ở như vậy hình thái dưới. Giờ phút này, đồng ngải linh dùng hành động chứng minh rồi quyết định của hắn là đúng. Kia chỉ tang thi vọt tới mấy người trước mặt thời điểm, đồng ngải linh trực tiếp liền đối với kia tang thi thả ra chính mình hỏa hệ dị năng. Hai viên hỏa cầu ở không trung va chạm, kia tang thi hỏa cầu cư nhiên không có giống phía trước như vậy thông suốt. Ngược lại là ở không trung nổ mạnh ra một đại cổ hỏa hoa. Đồng ngải linh tựa hồ như là dự kiến tới rồi điểm này, ở cái thứ nhất hỏa cầu quăng ra ngoài thời điểm, nàng lại ném ra cái thứ hai. Tang thi cấp bậc tuy rằng là so với đồng ngải linh muốn cao một ít, chính là nó chỉ số thông minh cũng không như đồng ngải linh. Vì thế, kia cái thứ hai hỏa cầu liền vững chắc ném ở kia tang thi quanh thân thủy thuẫn phía trên. Phút một tiếng, thủy thuẫn tan vỡ, tiếp theo cái thứ ba hỏa cầu nối gót tới. Tang thi đầu bị vững chắc tập trúng. Đồng ngải linh lại không bỏ qua, liên tiếp công kích tới kia tang thi. Bọn họ cũng không biết, ở đồng ngải linh đánh nát kia một tầng thủy thuẫn thời điểm, rất xa tránh ở tang thi đại quân sau lưng Giang Y Y Nhu hộc ra một ngụm lao huyết. Giờ phút này nàng, cả người là huyết, đầy mặt chật vật. Bất quá trên người nàng huyết lại không phải nàng, mà là Từ Chu Phi. Từ Chu Phi vừa mới một đường đuổi giết nàng, không nghĩ tới. Dưới tình thế cấp bách nàng cư nhiên buộc phát ra tiềm năng, thức tỉnh rồi thủy thuẫn kỹ năng. Bảo vệ chính mình, hơn nữa giết chết Từ Chu Phi. Mà nàng cùng Từ Chu Phi vật lộn, cũng đưa tới tang thi đại quân. Giang Vũ Hiên cũng bởi vậy mà bỏ mạng. Nàng thật vất vả tìm được rồi một chỗ cao điểm, núp vào, liền thấy kia đằng trước có một con thập phần sinh mánh tang thi hướng tới đồng gia biệt thự tiến lên. Vì thế, nàng hướng tới kia tang thi quăng ra ngoài một cái thủy thuẫn. Nàng muốn mượn tang thi tay giết chết đồng ngải linh cái kia tiện nhân. Dọc theo đường đi, tang thi có thể thông suốt không bị ngăn trở đều là bởi vì nàng vẫn luôn ở dùng dị năng duy trì kia thủy thuẫn. Chương 126 tang thi vương hiện thế, 6. Thậm chí, nàng không màng chính mình bụng càng ngày càng quặn đau, tinh thần lực cũng toàn bộ sói mòn. Ở đồng ngải linh phá rớt nàng thủy thuẫn trong nháy mắt, Giang Ý Lì Hẻ Nhu cũng bị trọng thương. Đây là trong truyền thuyết phản vệ, hơn nữa. Ở nàng hoàn toàn hư thoát hôn mê qua đi phía trước, nàng cảm giác được cái gì đồ vật từ thân thể của mình chảy đi ra ngoài. Nàng chỉ cảm thấy đến, hạ thể nóng lên, một cổ nhiệt lưu phun trào mà ra. Mà nàng cuối cùng cảm giác là, đồng ngải linh, ta muốn giết ngươi. Đồng ngải linh bên này, cùng kia tang thi tranh đấu lâm vào gay cấn. Tư Đồ Viêm thần trên tay miệng vết thương lại là đổ máu không ngừng, cho dù kia chỉ là một cái tiểu miệng vết thương. Kia miệng vết thương huyết rơi trên mặt đất, tản mát ra một cổ làm sở hữu tang thi đều hưng phấn mùi hương. Ngay cả đồng ngải linh, cũng nhịn không được phân thần đi xem kia trên mặt đất một bãi huyết. Chỉ là, nàng trong óc bên trong càng là có một thanh âm ở ngăn cản nàng, mệnh lệnh nàng hủy diệt rất nơi này hết thảy. Kia chỉ tang thi cũng là bị kia máu hấp dẫn, như là phát điên giống nhau, cũng không hề trốn tránh sử dụng dị năng. Một tay xé nát vài cái che ở nó trước mặt người. Mục Phong ở đồng ngải linh hướng tới kia tang thi tiến lên đồng thời, hướng tới Tư Đồ Viêm thần vọt lại đây. Hắn nhanh chóng lấy ra tùy thân băng vải, cuốn lấy Tư Đồ Viêm thần cánh tay, chậm lại hắn máu sói mòn. thiếu gia, cần thiết mau rời khỏi nơi này, đi tìm nhị thiếu gia. Một phong thanh âm áp rất thấp, trừ bỏ Vân Trạch Hạo, cũng không có người nghe thấy hắn nói. Chỉ là Vân Trạch Hạo giờ phút này cũng không có dư thừa tinh thần tới tự hỏi, hắn mãn đầu góc đều là Đồng Ngải Linh vừa mới bộ dáng. Mãn đầu góc đều là Đồng Ngải Linh đẩy ra hắn bộ dáng, giờ phút này hắn hai mắt cũng vẫn luôn đi theo Đồng Ngải Linh ở chuyển động, căn bản là không rảnh lo Mục Phong cùng Tư Đồ Viêm Thần. Không được, ta cần thiết muốn mang nàng đi. Tư Đồ Viêm Thần bởi vì máu sói mòn, sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt, trên tay cũng sử không thượng một đinh điểm sức lực. Thân thể hắn chính là như thế, không ai có thể đủ dễ dàng gần người thương hắn. Chính là một khi thân thể hắn có bất luận cái gì một chút tiểu miệng vết thương, với hắn mà nói, chính là chí mạng. Tới rồi loại này thời điểm, hắn cũng chỉ có hai loại lựa chọn đến từ cứu. Trong đó một loại, chính là ở đệ Tư Đồ Băng Mộ trên người đồng dạng vị trí làm ra đồng dạng miệng vết thương tới. Tư Đồ Băng Mộ, chẳng khác nào là hắn thế thân, đương Tư Đồ Băng Mộ bị đồng dạng thương, hắn liền có thể khôi phục. Mà Tư Đồ Băng Mộ bị thương, hắn lại sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Đương nhiên, Tư Đồ Băng Mộ là một người bình thường, trên người hắn thương là có thể chậm rãi tự lành, cũng có thể thông qua y lý thuật tới khôi phục. Chính là Tư Đồ Băng Mộ trong lòng đau xót lại không phải như vậy đơn giản là có thể đủ khôi phục. Đây cũng là vì cái gì, hắn cái này thân đệ đệ, từ nhỏ liền đối hắn hận thấu xương. Mà hắn, lại cũng đối hắn thập phần áy náy, tuy rằng hắn làm rất nhiều chuyện, hắn đều thập phần chán ghét. Nhưng là không thể phủ nhận, Băng Mộ có 10 thành 10 lý do hận hắn. Mà hắn áy náy cùng nhường nhịn, tăng lên Băng Mộ đối hắn trả thù. Đặc biệt là đương Băng Mộ giết chết nữ nhân kia thời điểm, hắn đối Băng Mộ nhường nhịn liền đến cuối cùng cực hạn. Dần dần mà, bọn họ huynh đệ hai người liền đi tới hôm nay tình trạng này. Chỉ cần Tư Đồ Băng Mộ bất tử, hắn liền sẽ không đi quản hắn. Hắn sẽ không đi thương tổn đệ đệ, chính là lại cũng sẽ không lại giống như từ trước như vậy, nhìn hắn làm sàng làm bậy. Đồng Ngải Linh biến thành hiện giờ cái dạng này, đã ẩn ẩn làm hắn cảm giác được sự tình vượt qua hắn khống chế phạm vi. Hắn cần thiết muốn đem Đồng Ngải Linh mang về, nếu không, lưu trữ nàng ở chỗ này, rất nguy hiểm. Hắn nhìn ra được tới, Đồng Ngải Linh đã thi hóa, tuy rằng không biết nàng vì cái gì sẽ thi hóa. Hơn nữa nàng thi hóa cùng bình thường tang thi thi hóa cũng không quá giống nhau. Chương 127 Tang Thi Vương Hiện Thế, 7. Hết thảy, hắn đều cần thiết phải đợi trở về lúc sau mới có thể đã biết. Mà giờ phút này, hắn không có năng lực mang đi Đồng Ngải Linh, chỉ có thể ở chỗ này làm nhìn, Mục Phong không phải dị năng giả. Hắn chỉ là một cái thể trạng so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều người thường mà thôi. Cho nên, hiện tại Đồng Ngải Linh, căn bản là không ai có thể ngăn cản. Liên tính là có thể ngăn cản Đồng Ngải Linh, kia chỉ Tang Thi lại làm sao bây giờ. Tư Đồ Viêm Thần nhìn về phía giờ phút này ngã trên mặt đất Vân Trạch Hạo. Vân Trạch Hạo ở lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau đã phục hồi tinh thần lại, chỉ là vừa mới Đồng Ngải Linh lực lượng quá lớn. Hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không có hoãn lại đây, hắn cảm giác đến, chính mình xương sườn khả năng cắt đứt. Lúc này hắn căn bản là sử không thượng sức lực. Ngươi còn có thể đủ sử dụng dị năng sao? Tư Đồ Viêm Thần mở miệng. Có thể. Vân Trạch Hạo cũng nhìn ra tới, Tư Đồ Viêm Thần không muốn thương tổn Đồng Ngải Linh. Mà kia chỉ Tang Thi thực lực không dung khinh thường, Đồng Ngải Linh hỏa cầu tuy rằng đánh trúng nó, chính là nó lại một chút chuyện này đều không có. Chỉ là thương tới rồi một chút da thịt mà thôi. Đổi thành là mặt khác bình thường Tang Thi, đã sớm đã bị Đồng Ngải Linh cấp giết chết. Nói trở về, vừa mới Đồng Ngải Linh phát sinh biến hóa thời điểm, những cái đó bình thường các Tang Thi, cũng toàn bộ cũng chưa, chỉ còn lại có như thế một con Tang Thi. Hướng tới kia chỉ Tang Thi phóng thích người dị năng, giết chết nó. Tư Đồ Viêm Thần nói, ném cho Vân Trạch Hạo một viên tinh thể. Đây là Tang Thi tinh hạch, hơn nữa là một bậc Tang Thi tinh hạch. Chính yếu chính là, này viên tinh hạch tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Hiển nhiên, đây là một viên kim hệ Tang Thi tinh hạch. Vừa lúc liền đối ứng Vân Trạch Hạo dị năng. Hắn nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần, đối người nam nhân này kiêng kỵ càng sâu. Như vậy Tang Thi tinh hoạch hắn cư nhiên tùy tùy tiện tiện liền đem ra. Hắn cùng Đồng Ngải Linh đã nhiều ngày vẫn luôn săn giết Tang Thi tinh hoạch có bao nhiêu sao khó được hắn tràn đầy thể hội. Càng đừng nói là loại này trực tiếp đối ứng thuộc tính Tang Thi tinh hoạch. Bọn họ cũng chỉ gặp được mấy viên mà thôi. Nhưng trước mắt nam nhân, cư nhiên ở đã biết hắn dị năng lúc sau cứ như vậy đem ra. Lúc trước Đồng Ngải Linh nói cho hắn có quan hệ tang thi tinh hạch sự tình thời điểm, hắn thực khẳng định, chuyện này biết đến người cũng không nhiều. Bất quá trước mắt, cũng không phải hắn tìm tòi nghiên cứu những việc này hảo thời cơ, hắn cần thiết muốn nhanh lên nhi giết chết kia chỉ tang thi. Bất luận Đồng Ngải Linh biến thành bộ dáng gì, nàng đều là Đồng Ngải Linh. Vì thế, Vân Trạch Hạo đem nơi đó tang thi tinh hạch tiếp nhận, đặt ở trong tay hấp thu. Thực mau, kia tang thi tinh hạch liền chữa trị Vân Trạch Hạo trên người đau xót, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, chính mình bụng nhỏ chỗ sinh ra một cổ dòng nước ấm. Kia cổ dòng nước ấm len lỏi toàn thân, đối thân thể hắn tiến hành rồi cải tạo. Nháy mắt, hắn liền cảm giác được, chính mình dị năng bắt đầu biến cường. Nếu thân thể đã khôi phục, hắn cũng liền không hề chần chờ, hướng tới kia tang thi liền quăng ra ngoài một cây kim kiếm. Kia kim kiếm cái đầu không lớn, lại là đã so với hắn ngày thường sử dụng tiểu kim kiếm muốn lớn hơn rất nhiều, cũng thô tráng rất nhiều. Thực hiển nhiên, đây là kia viên tang thi tinh hạch khởi tác dụng. Không nghĩ tới, hấp thu đồng dạng thuộc tính tang thi tinh hạch đối với thân thể hắn biến hóa có như thế đại tác dụng. Ở hắn ngưng tụ dị năng, muốn lại một lần đối với kia tang thi phát ra công kích đồng thời, hắn phía sau đại môn mở ra. Mà hắn cũng quăng ra ngoài mặt khác một con kim kiếm. Lúc trước kia chỉ kim kiếm bị kia tang thi giảo hoạt trốn rồi qua đi. Đồng thời, đi theo kia kim kiếm cùng nhau đi ra ngoài, còn có Đồng Ngải Ni. Chương 128 tang thi vương hiện thế, 8. Đồng Ngải Ni một giấc ngủ dậy, liền phát hiện bên ngoài đánh nhau. Nay phong ở cách âm hiệu quả thực hảo, nếu không phải những cái đó tang thi đại quân lại đây làm đến như là động đất giống nhau. Hắn cũng căn bản là sẽ không chú ý tới điểm này. Kết quả chờ hắn kéo ra bức màn, liền phát hiện chính mình tỷ tỷ cùng Vân Đại ca đều ở bên ngoài cùng nhất ba người đánh lên. Còn có một con tang thi chết quấn lấy hắn tỷ, cái này làm cho hắn thập phần khó chịu. Lung tung bộ một kiện quần áo, hắn liền trực tiếp vọt ra. Có Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Ni trợ giúp, Đồng Ngải Linh áp lực nháy mắt liền giảm bớt rất nhiều. Cấp bậc áp chế cũng không phải là nói giỡn, liền tính là Đồng Ngải Linh hiện giờ thi hóa lúc sau thực lực tăng nhiều. Lại như cũ chỉ là có thể cùng này tang thi miễn cưỡng đánh cái ngang tay, muốn trong thời gian ngắn trong vòng hành hạ đến chết rớt này chỉ tang thi, rất khó. Hơn nữa kia tang thi cũng không biết là bị cái gì kích thích, quả thực giống như là không muốn sống giống nhau, thẳng tắp liền phải hướng về phía Tư Đồ Viêm Thần bên kia qua đi. Đồng Ngải Linh tới rồi hiện giờ lúc này, nghiễm nhiên đã trở thành Tư Đồ Viêm Thần hộ pháp giống nhau, gắt gao chặn kia chỉ tang thi. Đồng Ngải Ni cũng không biết tỉ tỉ là vì cái gì sẽ đột nhiên đối thượng này một con tang thi. Đã nhiều ngày tới nay, tỉ tỉ cũng không phải là một cái lô mãng, càng sẽ không như vậy trực tiếp đối mặt một con đối nàng tới nói thực lực quá mạnh mẽ tang thi. Chỉ là lúc này thượng hắn đã không có tinh lực đi quản như vậy nhiều, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước giúp đỡ tỉ tỉ đối phó kia chỉ tang thi. Người cũng đi hỗ trợ. Tư Đồ Viêm Thần nhìn ba người cố hết sức đối phó kia chỉ tang thi. Đẩy bên người Mục Thanh. So sánh với Mục Phong tới nói, Mục Thanh là dị năng giả, thực lực của hắn rất mạnh. Nhưng là hắn nhưng vẫn đều lưu tại Tư Đồ Viêm Thần bên người, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi Tư Đồ Viêm Thần. Chỉ là lúc này, thiếu gia đều ra lệnh, hắn cũng không thể không tử. Có Mục Thanh hỗ trợ, nguyên bản thập phần cố hết sức ba người lúc này cuối cùng là bị chia sẻ áp lực. Chỉ cần bọn họ hảo hảo phối hợp, giết chết này chỉ tăng thi. Cũng không phải cái gì việc khó nhi. Chỉ là Đồng Ngải Linh giờ phút này căn bản là đã không có thần trí, chỉ một mặt hướng phía trước hướng, liền chính mình bản thân an nguy cũng không để ý. Liền tính là Mục Thanh, cũng rất khó chiếu cố đến nàng. Bất quá cũng mất công Đồng Ngải Linh dũng mãnh, kia chỉ tang thi cũng dần dần bắt đầu bại lui. Đã không có thủy thuẫn trợ giúp, tang thi thực lực cũng liền không có như vậy cường đại rồi. Mấy cái hiệp xuống dưới, dần dần mà rơi xuống hạ phòng. Mà Đồng Ngải Linh, nhìn chuẩn một cái không đương, toàn bộ thân mình hướng phía trước một đưa. Ngải Linh, Vân Trạch Hạo kinh hãi. Tỷ, Đồng Ngải Ni cũng rối tay đi bắt Đồng Ngải Linh, muốn đem nàng chảo trở về, lại là bắt một cái không. Đồng Ngải Linh phát sinh biến hóa lúc sau, cả người tốc độ đều so từ trước nhanh không ít. Mục Thanh lại là dùng đủ sức lực, muốn che ở Đồng Ngải Linh trước mặt. Chỉ là, ba người đều không có thể ngăn cản trụ Đồng Ngải Linh. Nàng đem chính mình cả người đưa đến kia chỉ tang thi trước mặt, quả thực đều có thể xem như chịu chết hành vi. Mà kia tang thi cũng là đại hỉ, vừa mới chiến đấu như thế lâu, nó đều một chút tiện nghi không chiếm được. Hiện giờ này đưa tới cửa tới, nó tự nhiên là thập phần cao hứng. Nó có thể cảm giác được đến, trước mắt này chỉ đồng loại trên người có nó không có đồ vật. Thứ này đối với nó lực hấp dẫn rất lớn, nó rất muốn đem nó chiếm làm của riêng. Đồng thời nó lại đối loại này lực lượng thập phần kiêng kỵ, nếu không vừa mới nó cũng liền sẽ không vẫn luôn bị đồng ngải linh sở áp chế. Như vậy cảm giác, làm nó có chút sợ, rồi lại nóng lòng muốn thử. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 129 Tang Thi Vương Hiện Thế, 9. Đồng ngải linh không biết, chính mình đơn giản một động tác, nàng phía sau hai cái nam nhân sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng chưa. Mà Tư Đồ Viêm Thần ở nhìn thấy đồng ngải linh động tác cùng kia Tang Thi phản ứng thời điểm, mày nhăn lại. Trong lòng về điểm này phỏng đoán lại bắt đầu do dự. Rốt cuộc đồng ngải linh như vậy biến hóa có phải hay không thi hóa? Vì cái gì thi hóa sẽ phát sinh ở đồng ngải linh trên người? Hắn thực xác định chính mình phía trước căn bản là không có cùng đồng ngải linh tiếp xúc quá. Chính là loại này quen thuộc cảm giác, nhịn không được muốn tới tìm đồng ngải linh cái loại này lôi kéo cảm là như thế nào tới. Ngay sau đó, đồng ngải linh cùng Tang Thi giao nhau, nàng cánh tay bị Tang Thi một ngụm cắn. Ngải linh! Vân Trạch Hạo hận không thể chính mình thay thế đồng ngải linh, làm Tang Thi kia một ngụm cắn ở chính mình trên người. Đồng ngải ni lập tức dùng ra toàn thân sức lực chạy vội tới đồng ngải linh bên người, muốn giết chết kia chỉ Tang Thi. Chỉ là mọi người đều chậm một bước, đồng ngải linh khỏe miệng giơ lên, lộ ra một mạt mỉm cười đắc ý. Ngay sau đó, Tang Thi thân mình thong thả trượt xuống. Mà đồng ngải linh, đầy tay là huyết, nguyên lai, nàng là cố ý. Nàng cố ý vọt tới Tang Thi trước mặt, đem chính mình bả vai để lại cho Tang Thi cắn xé, sau đó ở Tang Thi cắn thượng nàng bả vai trong nháy mắt, đem chính mình mặt khác một bàn tay thẳng tắp cắm vào Tang Thi đầu bên trong. Giờ phút này, nàng trên vai miệng vết thương huyết lưu như chú, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, mà nàng lại hồn nhiên bất giác, đứng ở nơi đó. Trên mặt có thị huyết tà ác tươi cười, liền như vậy thưởng thức trên tay kia một viên Tang Thi tinh hạch. Này viên Tang Thi huyền tinh là một viên màu hồng nhạt hỏa hệ Tang Thi huyền tinh, so sánh với phía trước bọn họ bắt được tinh hạch lớn không ít, nhan sắc cũng thuần khiết rất nhiều, tạp chất rất ít. Kia một khắc, như vậy đồng ngải linh làm tất cả mọi người nhớ tới đến từ chính địa ngục Ca-tu-la. Như vậy đồng ngải linh, toàn thân tản mát ra một cổ yêu diễm quỷ dị hơi thở. Như vậy nàng, mỹ diễm không gì sánh được, rồi lại làm người từ đáy lòng sinh ra một cổ hàn ý. Như vậy khủng bố lại mỹ diễm nữ nhân, phảng phất một cái sắc thái sặc sỡ rắn độc, ngươi vĩnh viễn không biết, ngay sau đó nàng là sẽ hôn môi ngươi cái chán, vẫn là cắn thượng ngươi cổ. Mà nàng vừa mới săn giết nào chỉ chờ cấp cao hơn nàng Tang Thi phương pháp, cũng làm ở đây mọi người đều từ đáy lòng sinh ra một cổ hàn ý. Như vậy không muốn sống phương thức, như vậy không đem thân thể của mình cùng tánh mạng làm như một chuyện đồng ngải linh. Nàng là đồng ngải linh, rồi lại không phải đồng ngải linh. Đồng ngải ni càng là khó có thể tin nhìn chính mình tỉ tỉ. Nay vẫn là cái kia muốn hắn mọi chuyện cẩn thận, che giấu thực lực đánh không lại liền chạy tiểu tâm cẩn thận tỉ tỉ sao. Nay vẫn là hắn cái kia nhìn thanh thuần vô cùng, thời thượng thiện lương tỉ tỉ sao. Hắn từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, chính mình tỉ tỉ bộ dáng gì hắn nhất hiểu biết. Tỉ tỉ từ nhỏ lá gan liền tiểu, liền xem bảo mẫu sát một con cá đều hận không thể ngất xỉu đi. Giờ phút này, nàng vẫn đứng ở hắn trước mặt, cả người là huyết, trên mặt còn mang theo một cổ lệ khí. Nếu không phải nàng trái tim còn ở nhảy lên, người còn ở hô hấp, đồng ngải ni thậm chí đều phải cho rằng chính mình tỉ tỉ biến thành Tang Thi. Tỉ! Đồng ngải ni cẩn thận nhỏ giọng kêu đồng ngải linh một tiếng, như là sợ xảo tới rồi đồng ngải linh giống nhau. Mà Vân Trạch Hạo, ngốc ngốc nhìn đồng ngải linh, như vậy đồng ngải linh làm hắn xa lạ. Thậm chí hắn từ đáy lòng sinh ra đối đồng ngải linh một cổ sợ hãi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, từ trước đồng ngải linh, hắn giống như cũng không quá quen thuộc. Nghĩ đến đây, Vân Trạch Hạo cười khổ một tiếng. Chương 130 Tang Thi Vương Hiện Thế, 10. Đồng ngải linh nghe thấy đồng ngải ni kêu một tiếng kêu, nhẹ nhàng, chậm rãi, có chút cứng đờ chuyển qua thân thể. Nàng thẳng ngơ ngác nhìn về phía đồng ngải ni, kia bộ dáng, giống như ở đánh giá một cái cũng không nhận thức người. Thấy nàng dáng vẻ này, đồng ngải ni trong lòng lạc một chút. Từ trước, hắn cùng hắn tỉ cảm tình không tốt, Giang Vũ Hiên từ giữa chân ngòi, hoan uổng hắn đem mụ mụ nhẫn trộm đi ra ngoài bán đi. Lúc ấy hắn tỉ tỉ chính là dùng như vậy biểu tình nhìn hắn, giống như chưa bao giờ nhận thức hắn. Như vậy đồng ngải linh, làm đồng ngải ni thập phần đau lòng, thập phần xa lạ, cũng thập phần sợ hãi mất đi nàng. Mà đồng ngải linh nhìn chằm chằm vào đồng ngải ni, sau đó từng bước một hướng hắn đã đi tới. Đồng ngải ni thấy thế, trong lòng cũng không biết như thế nào, đột nhiên liền rất sợ hãi. Loại này sợ, không phải đơn thuần sợ đồng ngải linh sẽ giống như trước như vậy, chỉ trích hắn, không nhận hắn cái này đệ đệ. Loại này sợ, là từ đáy lòng sợ, sợ đồng ngải linh, sợ nàng sẽ giết chết chính mình, giống như là giết chết kia chỉ tang thi giống nhau. Chính là, nàng là chính mình tỷ tỷ. Liên tính là nàng muốn giết chết chính mình, đồng ngải ni cũng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Tỷ, ta là ngải ni a. Đồng ngải ni thử muốn làm đồng ngải linh cùng hắn đối thoại, chính là đồng ngải linh tựa hồ như là cái gì đều nghe không thấy giống nhau. Chỉ là từng bước một hướng tới đồng ngải ni đã đi tới, trên mặt như cũng là mang theo vừa mới cái loại này tà mị tươi cười. Tránh ra. Tư Đồ Viêm Thần lại là không biết cái gì thời điểm ở Mộc Thanh dưới sự trợ giúp tới rồi đồng ngải ni bên cạnh. Sau đó hắn đẩy ra đồng ngải ni. Tiểu tử này, thật đúng là đủ buồn. Chẳng lẽ hắn liền muốn đứng ở chỗ này, chờ đồng ngải linh giết chết hắn sao? Hiện giờ đồng ngải linh đã thi hóa, căn bản là không có bất luận cái gì nhân tính. Hắn không biết đồng ngải linh về sau sẽ biến thành bộ dáng gì, chính là hiện tại nàng, là tuyệt đối không thể đủ trọng. Càng không thể cứ như vậy đứng ở chỗ này, chờ nàng đi tới giết người. Người là ai? Đồng ngải ni thình lình bị Tư Đồ Viêm Thần cấp đẩy ra, nhịn không được uống đến. Trợ giúp các ngươi người. Tư Đồ Viêm Thần cũng không làm nhiều giải thích, chỉ là chắn đồng ngải ni trước người. Đồng ngải linh thấy Tư Đồ Viêm Thần, trên mặt tà mị tươi cười biến mất, ngược lại biến thành một loại thần phục biểu tình. Tiếp theo, nàng cái mũi giật giật, tựa hồ là ngửi được cái gì đồ vật. Sau đó, nàng ánh mắt liền chuyển rời đến Tư Đồ Viêm Thần cánh tay phía trên. Đó là Tư Đồ Viêm Thần vừa mới bị hoa thương địa phương, giờ phút này, miệng vết thương này còn đang ở đổ máu. Thiếu gia. Mục Thanh Mục Phong thấy thế, tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức tiến lên một bước, bảo vệ Tư Đồ Viêm Thần. Không sao. Nàng sẽ không thương tổn ta. Tư Đồ Viêm Thần lại là chắc chắn đẩy ra hai người, không muốn làm cho bọn họ hai người thương tổn đồng ngải linh. Chính là, Mục Phong lại rất không yên tâm tiến lên một bước, muốn ngăn lại Tư Đồ Viêm Thần. Tư Đồ Viêm Thần lại chỉ là nhìn hắn một cái, Mục Phong tuy là trong lòng lại lo lắng, lại không tán đồng Tư Đồ Viêm Thần cách làm, cũng chỉ có thể là lui xuống. Thiếu gia là hắn chủ tử, hắn không thể không nghe thiếu gia nói. Không có việc gì, tới ta nơi này. Tư Đồ Viêm Thần đối với đồng ngải linh mở ra ôm ấp, đôi môi khẽ mở, nói nhất ôn nhu, nhất mị hoặc lời nói. Đồng ngải linh liền như vậy nhìn chằm chằm hắn cánh tay thượng miệng vết thương, trong hai phiêu đãng hắn kia mềm mại lời nói, tựa hồ bị hắn lôi kéo. Từng bước một tới gần hắn. Mỗi tới gần Tư Đồ Viêm Thần một bước, trên mặt nàng lệ khí liền tiêu tán một phần, kia đối mặt Tư Đồ Viêm Thần nhiều ra tới thần phục liền nhiều một phần. Chương 131 Tang Thi Vương hiện thế, 11. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Tỷ của ta nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đồng ngải ni thấy thế, nơi nào còn có thể không rõ là chuyện như thế nào nhi? Thực hiển nhiên, trước mắt mấy người này biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cũng rất rõ ràng hắn tỷ tỷ vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn muốn hỏi rõ ràng, muốn cho mấy người này cho hắn một công đạo. Câm miệng. Mục Phong lúc này trong lòng chính thiền, hắn thực lo lắng thiếu gia. Hắn sợ thiếu gia sẽ bị trước mắt nữ nhân này sở nhiễu loạn, nếu thiếu gia bị trước mắt nữ nhân nhiễu loạn, có phải hay không liền sẽ bị nữ nhân này gây thương tích hại. Nữ nhân này vừa mới bộ dáng, chính là thật thật tại tại thi hóa không thể nghi ngờ. Hắn nhưng không tin, thi hóa người sẽ lại một lần biến trở về người bình thường. Liên tính là biến trở về người bình thường, nàng trong xương cốt cũng vẫn là một con thật thật tại tại tang thi. Thiếu gia máu tuy rằng đối tang thi có áp chế tính lực lượng, chính là đồng dạng. Là thiếu gia máu làm ra tới này đó tang thi, bất luận này đó tang thi như thế nào biến dị, bọn họ trong cơ thể vi rút đều là đến từ chính thiếu gia trong cơ thể máu. Này đây, bọn họ đối với thiếu gia máu có trời sinh khát vọng. Đó là bọn họ nơi phát ra, là bọn họ sinh mệnh chi nguyên. Được đến thiếu gia máu, bọn họ năng lực liền có thể trở nên càng cường đại hơn. Tuy rằng trước mắt nữ nhân này cùng dĩ vãng thi hóa thực nghiệm giả đều không quá giống nhau, chính là này cũng không đại biểu nàng chính là vô hại. chính là thiếu gia đối nữ nhân này, tựa hồ cùng đối những người khác không giống nhau. Hắn cũng không biết thiếu gia vì cái gì liền như thế chắc chắn, nữ nhân này sẽ không thương tổn hắn. Hắn trong lòng nhưng không như thế cho rằng. Cho nên, Đồng Ngải Ni lúc này hỏi chuyện liền có vẻ thập phần nhận người phiền. Không chỉ có không có người nguyện ý trả lời hắn, Mục Phong còn mở miệng huấn hắn một câu. Các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Các ngươi đối tỷ của ta làm cái gì? Đồng Ngải Ni cũng không phải là cái gì ngoan bảo bảo, người khác kêu hắn câm miệng hắn liền ngoan ngoan câm miệng. Ngược lại bởi vì Mục Phong phản ứng, hắn càng thêm đích xác định, mấy người này chính là tạo thành tỷ tỷ biến thành cái dạng này đầu sỏ gây tội. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn đôi trước mắt mấy người này sinh ra địch ý. Thậm chí hắn cho rằng, tỷ tỷ biến thành cái dạng này, đều là cái kia cái gọi là thiếu gia tạo thành. Uy, Đồng Ngải Ni dứt khoát xoay người phải đối Tư Đồ Viêm Thần động thủ. Mục Phong Mục Thanh lại nơi nào sẽ làm hắn đi quấy rầy Tư Đồ Viêm Thần. Vì thế, ba người liền đánh thành một đoàn. Vân Trạch Hạo nguyên bản vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh, hắn biết, Tư Đồ Viêm Thần hiển nhiên minh bạch Đồng Ngải Linh cái dạng này là vì cái gì. Tuy rằng không biết Tư Đồ Viêm Thần hiện tại ở làm cái gì, chính là hắn cũng không muốn đem Đồng Ngải Linh giao cho Tư Đồ Viêm Thần. Hắn chính là xem danh mạch, Đồng Ngải Linh trên mặt đối với Tư Đồ Viêm Thần thần phục bái thực minh bạch. Hắn không biết Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc là cái gì người, cũng không biết hắn lại đây tìm Đồng Ngải Linh làm cái gì. Càng không biết Đồng Ngải Linh biến thành cái dạng này có phải hay không bởi vì Tư Đồ Viêm Thần. Chính là hắn không nghĩ muốn cho Tư Đồ Viêm Thần mang đi Đồng Ngải Linh. Hắn trực giác nói cho hắn, Tư Đồ Viêm Thần mang đi Đồng Ngải Linh lúc sau, bọn họ về sau đều sẽ không tái kiến Đồng Ngải Linh. Vân Trạch Hạo gia nhập, là nguyên bản đối mặt Mục Phong Mục Thanh thập phần cố hết sức Đồng Ngải Ni rốt cuộc có một tia thở dốc. Chẳng qua, bọn họ bốn người đều không có nghe thấy đi tới Tư Đồ Viêm Thần bên người Đồng Ngải Linh trong miệng lẩm bẩm phun ra cái kia tử. Huyết. Bước tiếp theo, Đồng Ngải Linh liền nhào hướng Tư Đồ Viêm Thần kia chỉ bị thương cánh tay. Chương 132 Tang Thi Vương hiện thế, 12. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có đẩy ra Đồng Ngải Linh, cũng không có trốn tránh, chỉ là vẫn duy trì cái kia tư thế, làm Đồng Ngải Linh tận tình đòi lấy nàng yêu cầu. Mà Đồng Ngải Linh trên vai cái kia miệng vết thương thượng máu, cũng từng giọt nhỏ giọt, vừa lúc dừng ở Tư Đồ Viêm Thần miệng vết thương chỗ. Đương Mục Phong Mục Thanh nhìn thấy Đồng Ngải Linh nhào hướng Tư Đồ Viêm Thần kia một khắc, trong lòng khẩn trương, bọn họ hai người cũng không rảnh lo rất nhiều. Không hề cùng Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Ni hai người chiến đấu, chỉ là muốn đi đem Tư Đồ Viêm Thần cứu ra. Bất quá kế tiếp một màn, làm mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cũng không biết Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người làm cái gì, chỉ thấy được Đồng Ngải Linh như là một con như diều đứt dây giống nhau. Liên như vậy vai ngã xuống Tư Đồ Viêm Thần khuỷu tay bên trong. Kế tiếp, Đồng Ngải Linh trên người thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Tư Đồ Viêm Thần miệng vết thương cũng không hề chảy ra huyết tới, ngược lại dần dần ngừng huyết, hơn nữa cũng bắt đầu khép lại. Thiếu gia, đây là Mục Thanh Mục Phong chạy vội tới Tư Đồ Viêm Thần bên người, nhìn thấy cái này tình cảnh, đều là vui vẻ. Làm người đưa chúng ta trở về. Tư Đồ Viêm Thần lại là một phen bế lên Đồng Ngải Linh, không có trả lời Mục Thanh cùng Mục Phong nói. Về Đồng Ngải Linh, hắn cũng có rất nhiều khó hiểu, cũng có rất nhiều đồ vật không rõ. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng, Đồng Ngải Linh là thi hóa, lại không phải chuyển biến xấu kia một loại. Là cái loại này tốt thi hóa, là ra ra làm cái loại này thực nghiệm thành công thể. Nếu thật là như vậy Đồng Ngải Linh chính là có thể giải cứu người của hắn. Nàng cùng mặt khác tang thi giống nhau, sẽ không thương tổn hắn, lại sẽ ở thân thể hắn bị thương lúc sau, bị hắn máu hấp dẫn. Chính là sau lại hắn mới phát hiện, Đồng Ngải Linh cùng hắn nhận chi cái loại này tang thi cũng không giống nhau. Nàng tuy rằng sẽ bị hắn hấp dẫn, chính là nàng lại có ý chí của mình. Vừa mới nàng săn giết tang thi cái loại này thủ pháp, tuyệt đối không phải một con thi hóa tang thi có thể làm được. Cũng tuyệt đối không phải một cái bình thường dị năng giả có thể làm được. Mà nàng máu, đối với chính mình, cư nhiên là một loại chưa khỏi giải dược. Từ hắn tồn tại bắt đầu, liền không có quá như vậy ví dụ. Trước nay hắn bị thương chỉ có thương tổn Tư Đồ Băng Mộ mới có thể khép lại. Chính là Đồng Ngải Linh, lại có thể chữa khỏi hắn. Hiện giờ hắn không biết, đây là hảo là hư, đối với Đồng Ngải Linh tới nói, là tốt là xấu. Các ngươi muốn làm cái gì? Đồng Ngải Ni nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần nói, kích động tiến lên muốn đi đem Đồng Ngải Linh từ Tư Đồ Viêm Thần trong lòng ngược đoạt được tới. Lại là bị Mục Thanh Mục Phong ngăn cản. Tư Đồ Viêm Thần cũng không để ý tới Đồng Ngải Nhi, bởi vì hắn cũng không biết sắp sửa đối mặt rốt cuộc là cái gì. Chẳng qua, hắn quên mất, còn có một người, sẽ không làm hắn cứ như vậy mang đi Đồng Ngải Linh. Buông ra nàng. Vân Trạch Hạo nhìn Đồng Ngải Linh dần dần khôi phục nguyên dạng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, nàng cũng không có biến thành như vậy quái vật. Chỉ là nàng khuôn mặt nhỏ thượng, vẫn là vẻ mặt tái nhợt. Tuy rằng không biết rốt cuộc chuyện như thế nào, chính là hắn biết, không thể làm Tư Đồ Viêm Thần mang đi Đồng Ngải Linh. Tránh ra. Đối đãi Đồng Ngải Linh, Tư Đồ Viêm Thần có tốt nhất nhẫn mại. Chính là đối mặt những người khác, hắn liền không phải cái dạng này. Đặc biệt là đối đại Vân Trạch Hạo, làm một người nam nhân, hắn biết rõ Vân Trạch Hạo đối với Đồng Ngải Linh có cái dạng gì cảm giác. Ta làm ngươi buông ra nàng. Ngươi không có quyền lực mang đi nàng. Vân Trạch Hạo lại một lần cương điệu. Này chỉ sợ không phải ngươi có thể quyết định. Tư Đồ Viêm Thần tiếng nói vừa dứt, Vân Trạch Hạo giống như là một trường trang giấy giống nhau, liền như vậy bay đi ra ngoài. Chương 133 thực lực tăng cường, 1. Vân Trạch Hạo cũng không biết Tư Đồ Viêm Thần sẽ đột nhiên phát lực. Ngã xuống đất trong nháy mắt kia, hắn trong lòng sinh ra một cổ hận ý, hắn hận chính mình vì cái gì sẽ như thế nhược. Đem Đồng Ngải Ni cũng đánh vựng, đem nơi này đều thu thập hảo. Đừng làm bọn họ hai người đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tư Đồ Viêm Thần ôm Đồng Ngải Linh rời đi thời điểm, chỉ để lại như thế một câu. Có Mộc Thanh cùng Mộc Phong hai người ở, nơi này sự tình tự nhiên là không cần hắn lo lắng. Hắn nhất hẳn là lo lắng, là trong lòng ngực Đồng Ngải Linh. Đương Đồng Ngải Linh tỉnh lại thời điểm, đập vào mắt chính là hồng nhạt nóc nhà, không khí bên trong còn tràn ngập một cổ ngọt ngào hương khí. Nàng ngồi dậy, đánh ra bốn phía, lại phát hiện, nơi này căn bản không phải nàng biệt thự bên trong phòng. Toàn bộ phòng ở thoạt nhìn giống như là một cái thập phần đáng yêu nữ hài tử sở trụ nhà ở. Nơi nơi đều là hương nhạt, trang trí vật cũng đại đa số đều là dùng thập phần đáng yêu manh hệ hoa hoa tới giả dạng. Đồng Ngải Linh nhấp miệng, nàng phát hiện, chính mình đầu bên trong phảng phất chỗ trống một khối, căn bản là không nhớ rõ phía trước đã xảy ra cái gì sự tình. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình tính toán về phòng ngủ đi. Kết quả đầu một trận đau nhức, thân thể bên trong trào ra tới một trận vô pháp khống chế nhiệt lượng, sau đó nàng đã bị kia một cổ lực lượng cấp hướng hôn mê bất tỉnh. Lại kế tiếp, nàng liền ở cái này phòng bên trong. Nghĩ đến nàng té xỉu phía trước, trang trắng ở không gian bên trong vẫn luôn ở đối nàng giống to kêu to. Nàng lập tức vào phòng 8, đem chính mình khóa trái ở bên trong, sau đó vào không gian. Lại phát hiện, trang trắng giờ phút này có chút bệnh ngưỡng ngưỡng. Tráng tráng. Đồng Ngải Linh có chút khó hiểu, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì sự tình. Chủ nhân. Tráng tráng ngẩng đầu lên, một đôi ngập nước mang theo ủy khuất mắt to nhìn Đồng Ngải Linh. Không được bán manh. Nói, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Đồng Ngải Linh thấy tráng tráng cái dạng này, trong lòng ngứa, nhịn xuống muốn đi lên ôm hắn xúc động, xua mặt nói đến. Tráng tráng cũng không biết, vừa mới chủ nhân thân thể đã xảy ra biến hóa. Tráng tráng lực lượng cũng bị áp chế. Mặt sau, tráng tráng đã bị cắt đứt cùng bên ngoài liên hệ, sau đó cả người đều bị một cổ lực lượng áp chế vô pháp núp ních. Nói, tráng tráng liền ủy khuất bĩu môi. Nhân gia hảo lo lắng chủ nhân, kết quả chủ nhân tiến không gian liền hung tráng tráng. Đồng Ngải Linh nhìn thấy tráng tráng bộ dáng này, đỡ lấy cái chán, cái này chết ra hỏa, động bất động không có việc gì liền bán manh. Cho ngươi, cầm đi. Lấy ra hai căn giam đông, nhìn nháy mắt biến thành một con thập phần tinh thần, đoan đoan chính chính ngồi dưới đất, mắt sáng long lanh nhìn nàng tiểu chó nhật. Đồng Ngải Linh tỏ vẻ, nàng thực vô ngữ. Tráng tráng cũng không biết đã xảy ra cái gì, hơn nữa vừa mới tráng tráng cùng ngoại giới liên hệ cũng đều bị ngăn cách, này thuyết minh cái gì. Tráng tráng cùng ngoại giới liên hệ hẳn là thông qua nàng truyền lại, nếu nàng ra cái gì vấn đề, như vậy tráng tráng tự nhiên là sẽ bị ngăn cách tin tức. Bất quá tiểu tử này thoạt nhìn giống như lại không có cái gì vấn đề, chỉ là bị áp chế một chút, lại không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Như vậy nàng nhưng thật ra có thể hơi chút yên tâm một chút, tuy rằng không biết loại tình huống này rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá không gian sẽ không bởi vậy mà đã chịu thương tổn, như vậy chỉ cần nàng còn có thể tỉnh táo lại, liền có thể chậm rãi điều tra rõ nguyên nhân. Nàng rất rõ ràng, ở mặt thế, nàng nhất lại lấy sinh tồn. Là không gian. Liên tính nàng là dị năng giả, thủy hỏa song hệ dị năng chú định nàng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành cường giả, trừ phi có cái gì kỳ ngộ. Chương 134 thực lực tăng cường, nhị. Ở kia phía trước, nàng chỉ có thể hảo hảo bảo tồn hảo không gian cái này đại tác phẩm tệ khí. Chỉ cần không gian cùng tráng tráng sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình tạo thành thương tổn, nàng liền có thể ở mặt thế sinh tồn đi xuống tự tin. Chính là vừa mới cái loại này tình huống rốt cuộc là vì cái gì? Kiếp trước nàng cũng không có xuất hiện quá như vậy chẳng huống. Cho tới bây giờ, toàn bộ mặt thế đại phương hướng phát triển đều cùng kiếp trước không sai biệt lắm. Chỉ có nàng biến thành tang thi phương thức cùng kiếp trước không quá giống nhau, chẳng lẽ chính là bởi vì điểm này, tạo thành sự thật lệch lạc. Bất quá này cũng không nên a. Trước mắt mới thôi, nàng cũng không có phát hiện thân thể của mình có cái gì dị thường. Ngay cả trắng tráng, cũng chưa nói ra thân thể của nàng rốt cuộc có cái gì vấn đề. Hiện giờ lại không có cái gì bệnh viện có thể hảo hảo kiểm tra thân thể. Những cái đó nghiên cứu cơ cấu liền càng không cần phải nói, nàng là chết cũng sẽ không đi. Hơn nữa thân thể của nàng nếu thật sự có cái gì vấn đề, nàng nhất định phải muốn trốn tránh những người đó. Bởi vì một khi phát hiện nàng có cái gì không thích hợp, những người đó là nhất định sẽ đem nàng trảo qua đi nghiên cứu. Nàng nhưng không nghĩ lại lặp lại kiếp trước bi kịch. Đúng rồi. Nàng ngất xỉu đi phía trước, Tư Đồ Viêm Thần liền ở nàng bên người. Nam nhân kia. Vì cái gì kiếp trước kiếp này đều chạy không thoát cùng người nam nhân này liên hệ đâu. Chủ nhân. Tráng tráng cái này không cốt khí đánh gãy đồng ngải linh suy nghĩ, kia hai căn chân giò hun khói bị nó cổ họng sạch sẽ, cha đều không dư thừa. Như thế nào? Ngươi không cần lại nghĩ muốn giam đông. Tiểu hài tử ăn nhiều không tốt. Đồng ngải linh bị đánh gãy ý nghĩ thực khó chịu, bắt tay đặt ở tráng tráng trên đầu, đem nó kia nhu thuận mau nhu loạn, lúc này mới hả giận. Còn thuận tiện nói chuyện giật gân một phen. Tráng tráng không phải tiểu hài tử. Tráng tráng ăn cái gì đều không có việc gì nhi. Tráng tráng bất mãn giải thích đến, anh. Vì cái gì nó chủ bạc là cái quỷ hẹp hỏi. Không có tang thi tinh hạch liền tính. Liền răm đông đều không cho nó ăn. Không có việc gì ngươi liền giảm béo hảo. Đồng ngải linh trắng tiểu tử này liếc mắt một cái. Hừ. Chủ bạc ngươi còn như vậy keo kiệt, tráng tráng liền không cho ngươi tàng thi tinh hạch. Tráng tráng mông nhỏ một dầu, thân mình một nhảy, toàn bộ tiểu thân mình liền đưa lưng về phía đồng ngải linh. Ngươi cho ta tàng thi tinh hạch. Đồng ngải linh nhìn tráng tráng liếc mắt một cái, tiểu tử này, đang nói cái gì đâu. Không đều là nàng vẫn luôn tự cấp nó tàng thi tinh hạch sao. Hắc hắc. Vừa mới không biết chuyện như thế nào, không gian liền chính mình rơi xuống một viên tang thi tinh hạch. Tráng tráng nhìn đây là biến dị hỏa hệ tang thi tinh hạch, một bậc Nga. Chủ bạc cầm đi hấp thu nói, thực lực có thể để cao Nga. Nói, tráng tráng lấy ra kia một viên màu hồng nhạt tang thi tinh hạch. Là vừa rồi đồng ngải linh đánh kia chỉ tang thi được đến tinh hạch. Đây là chỗ nào làm cho? Đồng ngải linh nhìn trước mắt này viên tang thi tinh hạch, trong mắt sáng ngời. Có như thế một viên tinh hoạch, nàng hỏa hệ dị năng hẳn là có thể lên tới một bậc. Cứ như vậy, thực lực của nàng liền có thể tăng lên một cái giai đoạn. Hơn nữa cũng giải quyết rất nàng tang thi tinh hoạch không đủ dùng tình trạng. Phải biết rằng, nàng hiện giờ còn thiếu mấy viên tang thi tinh hoạch làm không gian thăng cấp. Không gian thăng cấp lúc sau mới đến phiên nàng chính mình dị năng. Nàng dị năng hiện giờ cũng chỉ là miễn cưỡng dựa vào kiếp trước kinh nghiệm cùng siêu cường tinh thần lực ở chống. Nếu không, nàng là liền bình thường dị năng tang thi đều đánh không lại, càng đừng nói là hiện giờ đã xuất hiện nhất cấp biến dị tang thi. Tráng tráng cũng không biết, dù sao chính là trực tiếp tạp xuống dưới. Tráng tráng nói, cũng là đầy mặt tò mò. Chương 135 thực lực tăng cường, tam. Không gian có thể sinh sản tang thi tinh hoạch. Nó như thế nào không biết. Từ trước chưa từng có tình huống như vậy a. Hơn nữa vẫn là biến dị thuộc tính tinh hoạch, có như thế cao cấp sao. Không gian không phải vẫn luôn cùng nó đoạt ăn vào đi tang thi tinh hoạch, sau đó thăng cấp sao. Trong không gian sự tình ngươi cũng không biết, muốn ngươi gì dùng. Đồng ngải linh nghe vậy, đầy mặt ghét bỏ nhìn trắng tráng, quả thực là đối nó hết trô nói rồi. Người này, thật đúng là trừ bỏ ăn cùng bán manh cái gì sở trường đều không có a. Nghĩ đến đây, đồng ngải linh trong lòng liền tràn đầy nước mắt. Vì cái gì nhà người khác khí linh chính là các loại cao phú soái. Các loại cái gì đều hiểu. Tuy rằng tính tình khả năng sẽ xú thí điểm nhi lãnh đạm điểm, chính là ít nhất nhân ra thực lực cường A. Nàng cái này khí linh, cũng chỉ biết ăn ăn ăn. Cái gì cũng đều không hiểu. Nhân gia vẫn là tiểu hải tử. Còn không có lớn lên. Tráng tráng không phục, một nhảy, biểu đạt chính mình bất mãn. Bất đắc dĩ thân cao là ngạnh thường, nó lại nhảy, cũng chỉ có thể nhảy đến cùng đồng ngải linh cẳng chân tề bình, căn bản tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Đến cuối cùng, nó chính mình cũng từ bỏ, bất chấp tất cả một ngông ngồi ở trên mặt đất. Dù sao ta liền cái dạng này. Chủ nhân ngươi hối hận cũng vô dụng. Ngươi đã cùng tráng tráng chói định. Cái này chết ra hỏa cư nhiên còn học được chơi xấu. Tinh hạch lấy tới. Quản nó là nơi nào tới, trước hấp thu lại nói. Đồng ngải linh nhanh tay từ tráng tráng cầm trên tay đi rồi kia viên tinh hạch. Cũng không đợi tráng tráng nói chuyện, bất chấp tất cả cứ như vậy hấp thu lên. Hừ, chủ nhân là người xấu. Tráng tráng không cao hứng lại nhảy một chút, sau đó hoa ở đã bắt đầu hấp thu tinh hạch đồng ngải linh bên người. Thoạt nhìn như là ngủ rồi, hai chỉ lỗ thai lại là dựng thẳng tắp. Chờ đến đồng ngải linh hấp thu xong rồi tang thi tinh hạch, đã là một ngày lúc sau. Nàng mở mắt ra, tráng tráng lại là đã ở nó bên người hô hô ngủ nhiều chứ. Thật là một đầu tiểu trư. Đồng ngải linh sờ sờ tráng tráng đầu, ném xuống hai căn răm bông cùng một khối thịt bò, đứng dậy ra không gian. Mà tráng tráng ở nàng rời khỏi sau, mở bừng mắt chử, nhìn về phía đồng ngải linh biến mất địa phương, dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu. Kỳ thật, chủ nhân giống như cũng không có như vậy hư nga. Đồng ngải linh ra không gian, nhìn thoáng qua phòng 8, ngày hôm qua nàng sốt ruột tiến không gian xem xét, cũng không có thời gian quan sát nơi này. Đây là một gian thập phần rộng mở phòng 8, trang hoàng cũng thập phần xa hoa. Bất quá làm đồng ngải linh có chút buồn bực chính là, toàn bộ phòng tắm cũng toàn bộ đều là màu hồng phấn phong cách. Căn phòng này chủ nhân rốt cuộc là có bao nhiêu sao thích màu hồng phấn A. Nàng rôi tay lấy qua bị trang trí màu hồng phấn lông xù xù xù xù đầu, hướng tới bồn tắm bên trong phóng thủy. Đợi cho kia thủy phóng không sai biệt lắm có nửa cái bồn tắm như vậy nhiều. Nàng rôi tay ngưng tụ chính mình tinh thần lực, thực mau, trên tay liền nhiều ra một cái nho nhỏ hỏa cầu. Cái này hỏa cầu cùng nàng phía trước dùng không sai biệt lắm lớn nhỏ. Bất đồng chính là, lúc này đây, hỏa cầu nhan sắc so với phía trước thoạt nhìn nhan sắc càng thêm thâm một chút, ẩn ẩn còn có một tia màu lam ở bên trong. Nàng chờ hỏa cầu ngưng tụ không sai biệt lắm, hướng tới kia bồn tắm bên trong thủy ném đi xuống. Phúc! Hỏa cầu gặp được thủy, phát ra phụt tư hơi nước bốc hơi thanh âm. Như thế một đại lưu thủy, cùng kia hỏa cầu tương nộ. Hỏa cầu cư nhiên không có ở trong khoảng thời gian ngắn lập tức bị giết rớt. Ngược lại là cùng thủy sinh ra tới rất lớn một cổ hơi nước, sau đó hỏa cầu ở trong nước dừng lại 2 giây, mới cuối cùng tiêu diệt. Chương 136 thực lực tăng cường, 4. Chỉ là giờ khắc này, kia lu nước bên trong thủy cũng toàn bộ đều bốc hơi không thấy. Thấy thế, đồng ngải linh trong lòng vui vẻ. Thực hảo, nàng hỏa hệ dị năng đã thành công thăng cấp. Chỉ là cùng lúc đó, nàng trong cơ thể thủy hệ dị năng cũng bị áp chế. Hiện giờ nàng liền một cây giống dạng mũi tên nước đều ngưng tụ không đứng dậy, chỉ có thể miễn cưỡng làm ra vài giọt thủy tới uống mà thôi. Muốn dùng thủy hệ dị năng tới công kích, đó là căn bản là không có khả năng. Hơn nữa thủy hệ dị năng bị áp chế đi xuống, hỏa hệ dị năng dâng lên tới, đồng ngải linh thân thể cũng cảm thấy thập phần không thoải mái. Lúc này thượng, cái chán của nàng đã bước lên tới một cái đầu đầu, miệng cũng làm thực. Rất muốn uống nước. Nàng có chút bất đắc dĩ. Đây là song hệ dị năng giả khuyết tật chỗ. Nếu không có thức tỉnh hai loại dị năng, kia đảo còn xem như hảo thuyết, sẽ không có này đó phiền não. Chính là nếu thức tỉnh rồi hai loại dị năng, lại không có phối hợp hảo, dung hợp hai loại dị năng. Làm trong đó mỗi một loại quá mức với áp chế mặt khác dị năng, liền sẽ tạo thành giống nàng trước mắt tình huống như vậy. Bằng không lúc trước nàng thức tỉnh rồi thủy hỏa song hệ dị năng. Không chỉ có không có bởi vậy mà đặc biệt cao hứng, ngược lại còn cảm thấy buồn bực đâu. Như nước với lửa, kia cũng không phải là nói giỡn. Hiện giờ hai loại dị năng kém còn không tính xa, nàng cũng đã nếm tới rồi này đó quả đắng. Mặt sau rốt cuộc còn sẽ có cái dạng gì di chứng nàng còn không biết. Nàng kế tiếp cần thiết nếu muốn biện pháp đem thủy hệ dị năng cấp dâng lên tới, không thể cùng hỏa hệ dị năng kém quá xa. Nếu không nàng liền sẽ biến thành cùng kia một lù thủy giống nhau. Chính mình bị chính mình cấp bước hơi rớt. Tuy rằng không bị chết rớt, chính là nhẹ thì thủy hệ dị năng biến mất, biến thành đơn hệ dị năng. Nặng thì nàng cả người sở hữu dị năng đều biến mất, trở thành một đoàn không khí. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền ngăn không được khỏe miệng cười khổ. Bảo bảo trong lòng khổ a. Đồng tiểu thư. Đúng lúc này, một tiếng lễ phép tiếng đập cửa vang lên. Đồng Ngải Linh lúc này mới nhớ tới, chính mình đã tại đây trong phòng tắm biên ngây người một đêm. May mắn ngày hôm qua không có người lại đây xem nàng, nếu không nàng liền phải bị đánh gậy hấp thu tinh hạch. Người này tới vừa lúc, nàng đang muốn nhìn, nơi này rốt cuộc là nơi nào. Đã có người đem nàng cấp lộng tới nơi này tới, ngày hôm qua nàng phát sinh những cái đó sự tình, đối phương nói không chừng cũng biết đâu. Mở cửa, đứng ở trước mặt chính là một cái ăn mặc sạch sẽ hầu gái trang tuổi trẻ tiểu cô nương. Thấy Đồng Ngải Linh ra tới, đối phương lập tức treo lên chiêu bài mỉm cười, nhìn Đồng Ngải Linh, đầy mặt ôn nhu. Đồng tiểu thư, ngài đói bụng đi. Thiếu gia ở dưới lầu chờ ngài. Ngươi là ai? Thiếu gia lại là ai? Đồng Ngải Linh lạnh mặt hỏi, cũng không có bởi vì thiếu nữ trên mặt tươi cười mà nhiều cho nàng một chút sắc mặt tốt. Ta là Tiểu Triệu, thiếu gia chính là Tư Đồ thiếu gia A. Tiểu Triệu mỉm cười giải thích nói, cũng không có bởi vì Đồng Ngải Linh trên mặt lạnh lẽo mà biến sắc mặt. Phảng phất căn bản là không có thấy Đồng Ngải Linh biểu tình giống nhau. Ta tới giúp ngài rửa mặt đi, thiếu gia sáng sớm liền ngồi ở dưới chờ Đồng tiểu thư ăn bữa sáng đâu. Kia kêu Tiểu Triệu tuy rằng không có minh thúc dục Đồng Ngải Linh, kia ngôn ngữ bên trong ý tứ lại là tái minh bạch bất quá. Không cần. Đồng Ngải Linh xóa sạch Tiểu Triệu duỗi lại đây tay, sau đó sai thân đi qua Tiểu Triệu bên người, hướng tới phòng môn đi đến. Nàng không thói quen người khác hầu hạ, càng không thói quen như thế một cái không quen biết người tại bên người. Nàng không rõ, vì cái gì bất quá là ngất xỉu đi trong chốc lát, nàng liền sẽ bị Tư Đồ Viêm Thần cấp lộng tới như thế một cái địa phương quỷ quái tới. Chương 137 nho nhỏ đấu khí, 1. Đồng Ngải Ni đâu? Vân Trạch Hạo đâu? Bọn họ chẳng lẽ liền nhìn Tư Đồ Viêm Thần mang đi nàng? Nga đúng rồi, Tư Đồ Viêm Thần cũng là dị năng giả, hơn nữa vẫn là rất mạnh dị năng giả. Nàng nhưng không quên, lúc ấy hắn muốn trí chính mình vào chỗ chết thời điểm, kia cường đại lực khống chế. Đó là cái gì dị năng? Di động vật thể. Khống chế dị năng. Dù sao cái loại này lực lượng là thực khủng bố, chỉ sợ Đồng Ngải Ni cùng Vân Trạch Hạo hai người hợp nhau tới, cũng vô pháp đánh thắng được Tư Đồ Viêm Thần đi. Kiếp trước Tư Đồ Viêm Thần còn không phải là rất lợi hại, làm rất nhiều người đều thập phần sợ hay sao. Liên tính là hiện tại chính mình, chỉ sợ cũng không biện pháp cùng hắn chống chọi đi. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh lại một lần cảm thấy chính mình vô dụng. Trọng sinh một lần, cư nhiên vẫn là vô pháp hoàn toàn khống chế chính mình nhân sinh. Chỉ là so kiếp trước sớm một chút gặp được Tư Đồ Viêm Thần, kết quả đã bị hắn như vậy cắn gắt gao. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh cảm thấy, chính mình có phải hay không hẳn là điều chỉnh một chút chiến lược, dù sao không gian lập tức thăng cấp. Chờ không gian lên tới nhị cấp, nàng có thể dưỡng súc vật, liền tạm thời trước tăng lên thực lực của chính mình. Dù sao gieo trồng thực vật cũng đều là phải chờ tới ngũ cấp lúc sau mới có thể, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có càng nhiều tác dụng. Nhiều thăng cấp, cũng nhiều lắm bất quá là mở rộng không gian phạm vi mà thôi. Trước mắt tới xem, nàng không gian không cần phải như vậy đại. Ngược lại nàng thực lực của chính mình, nếu không đủ cường đại, cũng chỉ có thể là bị người sâu xé mà thôi. Đồng Ngải Linh cũng không biết, nàng hiện giờ thực lực đã mạnh hơn đại đa số người. Lại có không gian tồn tại, có thể nói nàng ở mặt thế sinh tồn lực là không người có thể cập. Chỉ là bởi vì nàng tương đối xui xẻo, mặt thế vừa mới bắt đầu, liền gặp gỡ Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ này hai cái tương đương với bụt giống nhau tồn tại. Bất quá hiện giờ tình thế nhưng thật ra càng thêm xúc tiến Đồng Ngải Linh thực lực tăng cường. Không phải có câu nói rất đúng, có thể khích lệ ngươi tiến bộ tốt nhất dược tề, chính là một cái so ngươi cường đại rất nhiều địch nhân sao. Áp lực chính là động lực, nếu không có Tư Đồ Băng Mộ lúc trước kia lập tức, Đồng Ngải Linh cũng sẽ không như vậy liều mạng tăng mạnh thực lực. Càng thêm sẽ không làm nàng ở phía sau tới lần lượt dựa vào chính mình kia cường đại thực lực hóa giải rất nhiều thứ nguy cơ. Ngươi tỉnh. Tư Đồ Viêm Thần nhìn chậm rãi từ trên lầu đi xuống tới, đầy mặt tâm sự nhi Đồng Ngải Linh, thở dài nhẹ nhõm một hơi. 3 ngày, cái này nha đầu rốt cuộc khôi phục người thần trí. Hắn lo lắng sự tình còn hảo cũng không có phát sinh. Bất quá cứ như vậy, hắn liền càng cần nữa hảo hảo đem nàng bảo vệ tốt. Tư Đồ Viêm Thần, người rốt cuộc là cái gì ý tứ? Đồng Ngải Linh đứng ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ, cũng không đi xuống, liền như vậy nhìn Tư Đồ Viêm Thần, đầy mặt không kiên nhẫn. Vừa mới nàng xuống lầu thời điểm, đã nhận ra tới, nơi này tuyệt đối không phải nàng kia gian biệt thự, mà là Tư Đồ Viêm Thần ở thành phố B biệt thự cao cấp biệt thự. Lúc trước nàng bị huấn luyện tiếp cận Tư Đồ Viêm Thần, cái này địa phương ảnh chụp nàng gặp qua. Tuy rằng mà thế lúc sau nơi này liền hoang phế, cũng không có bị dùng tới. Bất quá ở nhận ra tới nơi này lúc sau, nàng trong lòng cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng phía trước không phải không có nhìn đến Tư Đồ gia thực lực, liền tính là mà thế lúc sau, bọn họ cư nhiên còn có thể có như vậy một đội bảo tiêu. Còn có không thua kém với bộ đội binh lực cùng súng ống đạn dược, ngay cả kia phi cơ trực thăng, cũng là lập tức mới nhất hình chiến đấu phi cơ trực thăng. Cho nên, Tư Đồ Viêm Thần nếu có tâm nói, trực tiếp đem nàng mang ly thành phố B cũng không phải cái gì việc khó nhi. Cũng không biết Tư Đồ Viêm Thần xuất phát từ cái gì mục đích, không có như thế làm. Nhưng là kia đều làm Đồng Ngải Linh trong lòng có chút bất an, nàng càng là tò mò, nàng ngất xỉu đi lúc sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chương 138 nho nhỏ đấu khí, nhị. Chỉ là nàng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là bình tĩnh nhìn Tư Đồ Viêm Thần, muốn từ hắn trên mặt được đến đáp án. Ta chỉ là lo lắng thân thể của ngươi. Đồng Ngải Linh phản ứng, cũng không có làm Tư Đồ Viêm Thần ngoài ý muốn. Ngày đó buổi sáng hắn cũng đã cảm giác được Đồng Ngải Linh đối hắn có mãnh liệt địch ý. Đại khái có thể đoán được là bởi vì đệ đệ, bất quá hắn cũng hoàn toàn không tính toán muốn giải thích cái gì. Ha ha! Ngươi lo lắng thân thể của ta. Là lo lắng ta không có bị ngươi lộng chết sao? Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, đi tới bàn ăn biên. Sau đó lấy qua Tư Đồ Viêm Thần trước mặt kia một phần bữa sáng, ngồi xuống bắt đầu ăn. Tuy rằng trong lòng minh bạch, Tư Đồ Viêm Thần sẽ không làm người ở chỗ này biên hạ độc, muốn xuống tay đã sớm xuống tay. Nơi nào còn sẽ chờ nàng tỉnh lại? Chính là nàng chính là trong lòng không thoải mái, phải làm điểm nhi cái gì tới làm Tư Đồ Viêm Thần không cao hứng. Muốn so thực lực, nàng hiện giờ cùng Tư Đồ Viêm Thần kém quá xa. Tư Đồ Viêm Thần thấy Đồng Ngải Linh động tác, hơi có chút vô ngữ. Kia bữa sáng hắn vừa mới chính là ăn qua a. Nhìn Đồng Ngải Linh đẩy lại đây kia một phần nàng còn không có động quá bữa sáng. Hắn cảm thấy, có phải hay không có cái gì địa phương không quá thích hợp. Bọn họ hai người như vậy. Như thế nào? Ở đồ vật bên trong hạ độc, không muốn ăn. Đồng Ngải Linh tựa hồ chính là cố ý vì phải vì khó Tư Đồ Viêm Thần, thấy hắn quán xuống tay ngồi ở chỗ kia, không động thủ ăn cơm. Nàng chính là nhịn không được muốn đâm hắn vài câu. Người nam nhân này, hủy hoại nàng kiếp trước cả đời, hiện giờ lại muốn tới đảo loạn nàng sinh hoạt. Chẳng lẽ nàng liền xứng đáng là kia con kiến, cần thiết phải làm những người này trong tay công cụ cùng món đồ chơi sao? Nàng căng không? Hắn nhưng thật ra không biết, cái này nha đầu ý tưởng như thế kỳ quái, như thế tính trẻ con. Nếu nàng một hai phải hắn ăn, kia hắn liền ăn xong đi hảo, dù sao hai phần bữa sáng đều là giống nhau như lúc. Bất đồng chính là Đồng Ngải Linh kia phân không ai ăn qua mà thôi. Hảo đi, như vậy tính ra, hắn nhưng thật ra cũng không có hại. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người không có cái gì lời nói, chỉ là an tĩnh đang ăn cơm. Mà chung quanh người hầu nhìn thấy hai người như vậy hòa hòa khí khí, cũng đều yên lặng ở một bên thượng đồ ăn, không có quấy rầy hai người dùng cơm. Đồng Ngải Linh một hơi ăn cái no. Đã nhiều ngày, nàng cái gì đồ vật cũng chưa ăn, đã sớm đói không được. Nếu không phải bởi vì tang thi tinh hạch cho nàng bổ sung không ít thể lực cùng tinh thần lực, lúc này sớm đói ngất đi rồi. Mà Tư Đồ Viêm Thần thong thả ung dung ăn đồ vật, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu. Kết quả liền không cẩn thận thấy Đồng Ngải Linh ăn cái gì bộ dáng, mặc danh có chút đau lòng. Rõ ràng nàng là Đồng gia đại tiểu thư, chính là xem nàng ăn cái gì kia bộ dáng, tuy rằng cũng không khó coi. Chính là kia tốc độ quá nhanh, mau phảng phất là sợ có người cùng nàng tranh đoạt giống nhau. Hắn cũng không phải chưa thấy qua có người như vậy ăn cái gì, đó là những cái đó lâu dài đói bụng người bộ dáng. Không biết Đồng Ngải Linh rốt cuộc ăn qua cái dạng gì khổ, vì cái gì sẽ như vậy ăn cơm. Nhìn ta làm cái gì? Chưa thấy qua người ăn cơm. Đồng Ngải Linh điền no rồi bụng, ngồi ở chỗ kia, nhìn Tư Đồ Viêm Thần ưu nhã cười. Nàng đương nhiên biết Tư Đồ Viêm Thần là bởi vì thấy nàng ăn tương mà có chút đáng thương nàng. Kiếp trước huấn luyện làm nàng rất rõ ràng Tư Đồ Viêm Thần mỗi một cái biểu tình đại biểu cho cái gì. Giống hắn như vậy cao cao tại thượng người trước nay đều không có ăn qua bất luận cái gì khổ đi. Liên tính là mạt thế tiến đến, Tư Đồ gia cũng giống như trước nay đều không có đã chịu lan đến quá. Chương 139 kết hôn hiệp nghị, 1. Sưu tập vật tư chuyện như vậy, trước nay đều không phải là Tư Đồ Viêm Thần lo lắng vấn đề. Tư Đồ gia, tựa hồ là có thập phần cường đại dự trữ năng lực. Đương mặt thế tiến đến, Tư Đồ gia trải qua lúc ban đầu như vậy một đinh điểm xôn xao lúc sau, liền khôi phục nguyên bản trật tự. Mà này một chút ít xôn xao, cũng chỉ là Tư Đồ gia sở khống chế tầng chốt nhất người bởi vì quản lý không tốt sở mang đến. Căn bản liền Tư Đồ gia một cây mao đều không có thương đến. Đặc biệt là nhậm chức với Tư Đồ gia tộc công nhân nhóm, cơ hồ rất ít có cảm nhiễm, liền tính là có, kia cũng gần chỉ là một hai người. Ngược lại là dị năng giả, có rất nhiều đều là xuất tử với Tư Đồ gia tộc. Từ trước Đồng Ngải Linh không biết đây là vì cái gì, tới rồi hiện tại nàng xem như minh bạch, kia virus đều là người ta Tư Đồ gia nghiên cứu chế tạo. Hơn nữa đúng là bởi vì bọn họ đã sớm đã ở nghiên cứu chế tạo mấy thứ này, tự nhiên cũng liền sớm làm hết thể chuẩn bị. Tới rồi mặt sau, virus khuếch tán, mang đến mặt thế, Tư Đồ gia tộc cũng liền khởi động khẩn cấp thi thố, đem thương tổn hàng tới rồi thấp nhất. Cho nên lúc ấy, tuy rằng rất nhiều thế lực quật khởi, lại không có bất luận cái gì thế lực có thể lay động Tư Đồ gia tộc địa vị. Bất quá Tư Đồ gia tộc tuy rằng thực lực mạnh mẽ, lại trước nay đều không có muốn thành vương thành khấu. Nếu không hiện giờ thế giới cục diện cùng kiếp trước những cái đó loại nhỏ căn cứ cũng đều sẽ không tồn tại. Toàn bộ Tư Đồ gia tộc tựa hồ vẫn luôn đều tận sức với những cái đó vượt mức quy định nghiên cứu, rất nhiều chuyện, đều không phải thường nhân sẽ đi làm, cũng không phải thường nhân có thể lý giải. Tư Đồ gia tộc hành động, cấp rất nhiều người mang đến rất nhiều thương tổn. Chính là điểm này, cao cao tại thượng Tư Đồ Viêm Thần chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện đi. Giống hắn người như vậy, chỉ là một cái sẽ ngồi ở bàn ăn trước, an tâm hưởng thụ trên thế giới mỹ vị nhất mỹ thực thiếu gia mà thôi. Người khác chết sống, đối với hắn tới nói lại có cái gì quan hệ? Như vậy nhiều người bởi vì bọn họ ra thực nghiệm mà chết, hiện giờ lại ở chỗ này đối với nàng một tiểu nhân vật lộ ra như vậy đồng tình ánh mắt làm cái gì? Trong chốc lát ta sẽ làm tiểu triệu cho ngươi nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn. Bị Đồng Ngải Linh sát thanh, Tư Đồ Viêm Thần có như vậy một tia xấu hổ. Bất quá hắn che giấu thực hảo. Ha! Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúa cứu thế sao? Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, cũng không mua Tư Đồ Viêm Thần trướng. Ngươi một lòng muốn đem ta lộng tới nơi này tới, rốt cuộc là vì cái gì? Đồng Ngải Linh nhưng không cho rằng, Tư Đồ Viêm Thần là một cái thánh mẫu, sẽ như vậy hảo tâm, tùy tùy tiện tiện đem nàng cấp cứu trở về. Mục Thanh, ngươi cùng nàng giải thích một chút. Liên tiếp bị Đồng Ngải Linh châm trọng. Tuy là Tư Đồ Viêm Thần tu dưỡng lại hảo, cũng không muốn lại chịu đựng. Nay cũng chính là Đồng Ngải Linh, đổi thành là những người khác, đã sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Lưu lại Mục Thanh cùng Đồng Ngải Linh giải thích, Tư Đồ Viêm Thần đứng dậy rời đi, hắn ở thư phòng còn có chuyện. Đồng tiểu thư, nơi này có một phần thiếu gia cho ngươi văn kiện, chỉ cần ngươi ký, về sau ngươi ở mặt thế liền có thể bình yên vô sự tồn tại. Bao gồm người nhà của ngươi. Tư Đồ thiếu gia cũng sẽ bảo đảm bọn họ chu toàn, các ngươi có thể tiếp tục bảo trì mặt thế trước cách sống. Nói, Mục Thanh đưa cho Đồng Ngải Linh một phần văn kiện. Đồng Ngải Linh mở ra vừa thấy, kết hôn hiệp nghị bốn cái chữ to sôi nổi đập vào mắt. Chỉ nhìn mấy chữ này liếc mắt một cái, Đồng Ngải Linh liền nhịn không được khép lại kia phần văn kiện. Khiếp sợ rất nhiều, nàng chỉ còn lòng tràn đầy trâm trọng. Ha ha, đây là ở làm cái gì? Tư Đồ Viêm Thần cho rằng chính mình ở diễn phim thần tượng sao. Cao phú soái tùy tiện ở trên đường nhặt được một cái cô nương liền yêu nàng, muốn cùng nàng kết hôn. Chương 140 kết hôn hiệp nghị, nhị. Hơn nữa lấy chúa cứu thế tư thái bảo đảm bọn họ người một nhà ở mặt thế bình yên vô sự. Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc bằng cái gì? Hắn là nơi nào tới tự tin? Liên tính là nàng nguyện ý, như vậy Tư Đồ Viêm Thần lại là vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng mới không tin bọn họ kiếp này chỉ thấy như thế vài lần, Tư Đồ Viêm Thần liền sẽ bị nàng hấp dẫn trụ. Cho dù nàng bề ngoài không kém, giáo hoa danh hào bãi tại nơi đó. Chính là Tư Đồ Viêm Thần người như vậy, là sẽ bị bề ngoài hấp dẫn người sao? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện nàng không gian bí mật? Chính là Tư Đồ gia không thiếu ăn mặc, sẽ hiếm lạ nàng như thế một cái không gian. Theo nàng biết, kiếp trước Tư Đồ gia chính là ở mạt thế một năm dưới lúc sau cũng đã bắt đầu đem mạt thế trước một ít sức sản xuất khôi phục. Trừ bỏ không thể đại diện tích gieo trồng thực vật ở ngoài, sinh sản một ít vật dụng hàng ngày đều là có thể. 3 năm sau cũng đã nghiên cứu ra tới thích hợp dị năng giả dùng ăn tiểu mạch lúa nước gieo trồng. Đến nỗi người thường, bọn họ chết sống, chỉ sợ không có cái gì người để ý. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, vô pháp kháng cự trận này tai nạn người, nguyên bản chính là đáng chết, nên bị đào thải. Cho nên, nàng cái này yêu cầu rất nhiều tang thi tinh hoạch tới bỏ thêm vào thăng cấp không gian, đối với cá nhân tới nói, có lẽ là thiên đại bảo bối. Chính là đối với như thế một cái cường đại có thể so với đế quốc gia tộc tới nói, không coi là cái gì. Đồng tiểu thư tốt nhất hảo hảo nghiên cứu một chút này phân văn kiện. Mục thanh tựa hồ đã sớm đã liệu đến đồng ngải linh phản ứng. Đương nàng một phen khép lại kia phân văn kiện, hơn nữa ném ở một bên thời điểm, hắn cũng không có ra tiếng quát lớn. Ngược lại là vẻ mặt ôn hòa khuyên đồng ngải linh. Đừng nói là đồng ngải linh cái này đương sự, ngay cả hắn, thấy như vậy một phần văn kiện thời điểm. Cũng cơ hồ đều phải cho rằng thiếu gia điên rồi. Liên tính đồng ngải linh huyết mạch thực độc đáo, đối với thiếu gia tới nói, nàng thực đặc biệt. Thậm chí nàng có khả năng là có thể thay thế được nhị thiếu gia tồn tại. Chính là kia lại như thế nào đâu. Dùng đến thiếu gia trả giá hôn nhân đại sự sao. Nữ nhân này cùng thiếu gia mới thấy qua vài lần. Hơn nữa xem nàng bộ dáng, đối thiếu gia rất là mâu thuẫn. Lưu trữ như vậy một nữ nhân tại bên người, đối thiếu gia tới nói có cái gì chỗ tốt sao. Nói nữa, nữ nhân này cũng không phải không có có cầu với thiếu gia chỗ. Nàng thể chất, nếu không có thiếu gia máu, ai biết tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì. Nói không chừng sẽ trực tiếp thi hóa, rốt cuộc biến không trở lại. Thiếu gia hoàn toàn có thể trực tiếp cùng nàng làm một giao dịch là được, hà tất muốn hy sinh chính mình hôn nhân tới bảo hộ nữ nhân này. Tư đồ gia hiện giờ cục diện nhưng không có như vậy lạc quan, mang lên nữ nhân này một nhà, thiếu gia cũng chẳng khác nào là mang lên một bộ còng tay. Về sau hành sự liền sẽ bó tay bó chân. Chỉ là Mục Phong lại nói, hắn không hiểu thiếu gia tâm tư, còn làm hắn hảo hảo giúp thiếu gia khuyên đồng ngải linh. Hắn mới không tin, thiếu gia là một cái như vậy lạm tình người. Lúc trước Ninh Hạ tiểu thư qua đời thời điểm, thiếu gia nói qua, về sau đều sẽ không lại đối bất luận cái gì nữ nhân động tình a. Ninh Hạ tiểu thư như vậy đáng yêu, nơi nào chính là trước mắt cái này hùng nữ nhân có thể so. Ở Mục Thanh trong mắt, đồng ngải linh đối Tư Đồ Viêm Thần thái độ như vậy không tốt, cùng lúc trước ôn nhu thiện lương Ninh Hạ, căn bản vô pháp so. Lúc trước lao ra làm thiếu gia cưới Ninh Hạ tiểu thư thời điểm, thiếu gia đều không có đáp ứng. Hiện giờ, thiếu gia lại chủ động muốn cưới đồng ngải linh. Cái này làm cho hắn căn bản vô pháp lý giải, càng quan trọng là, trước mắt cái này đồng ngải linh, tựa hồ còn không thế nào vui. Chương 141 kết hôn hiệp nghị, tam. Đồng ngải linh nghe thấy Mục Thanh lời nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, liền không hề phản ứng hắn. Nàng không quen biết trước mắt người, cũng không cần phải cùng hắn vô nghĩa. Nếu thứ này là Tư Đồ Viêm Thần muốn, như vậy, nàng cũng chỉ cùng Tư Đồ Viêm Thần nói. Đồng tiểu thư, thiếu gia còn có chuyện. Thì ngài trước ngồi xuống nhìn kỹ quá này phân văn kiện nói nữa. Mục Thanh cau mày, nhìn xuống cùng đồng ngải linh động thủ xúc động. Tuy rằng hắn không thế nào nguyện ý đánh nữ nhân, chính là thiếu gia ý nguyện mới là hắn hẳn là tuân thủ tối cao mệnh lệnh. Đồng ngải linh tự nhiên không phải một cái nghe lời nhậm người bài bố bút bê vải, Mục Thanh cũng không chút nào thoái nhượng, trong khoảng thời gian ngắn, hai người giằng co lên. Mà đã đi lên lâu Tư Đồ Viêm Thần, cũng là cau mày nhìn trước mắt máy tính. Hắn ở cùng người tiến hành video hội nghị. Tuy rằng hiện giờ thông tin đã đại không bằng từ trước, chính là Tư Đồ Viêm Thần sử dụng thông tin kênh là chuyên dụng. Lúc này nhưng thật ra không có bị phá hư, còn có thể duy trì bình thường trò chuyện. Trước mắt trên máy tính mặt là một cái rất lớn bàn tròn, này bàn tròn chung quanh ngồi một đám đầu tóc hoa dâm lão nhân lão thái thái. Chỉ là bọn hắn trên mặt lại không có một đinh điểm nếp nhăn. Thoạt nhìn cùng 20-30 tuổi người trẻ tuổi không có một chút khác nhau. Bất quá bọn họ động tác lại là thập phần chậm chạp, ăn mặc cũng là thập phần phúc cổ, phảng phất là trước thế kỷ người giống nhau. Mà Tư Đồ Viêm Thần giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, nhấp chặt môi, cũng không nói chuyện. Nếu đồng ngải linh ở chỗ này, là có thể đủ biết, hắn bộ dáng này thuyết minh, hắn đã sinh khí. Chỉ là hắn cưỡng chế tức giận, cũng không có phát tiết ra tới, thực hiển nhiên. Trước mắt này đó các lao nhân, đối với Tư Đồ Viêm Thần tới nói, là cần thiết muốn cố kỵ. Video kia đầu người cũng đều không có mở miệng nói chuyện, tựa hồ bọn họ hai bên đã giằng co thật lâu. Cuối cùng vẫn là bên kia lão nhân nhóm thiếu kiên nhẫn, mở miệng nói đến. Tư Đồ Viêm Thần, ngươi tốt nhất đem nữ nhân kia giao cho chúng ta. Nữ nhân kia tồn tại, đã làm chúng ta cảm ứng được. Nữ nhân này tồn tại đối chúng ta tới nói, biến số quá lớn. Mấy ngàn năm tới, nữ nhân này là cái thứ nhất chính mình thức tỉnh người. Kia nữ nhân huyết cư nhiên có thể chữa khỏi ngươi. Như vậy, nàng huyết đối chúng ta tới nói, chính là tốt nhất. Người đầu tiên đã mở miệng, mặt sau người giống như là bị mở ra chốt mở giống nhau, đều phía sau tiếp trước phát biểu chính mình ý kiến. Phảng phất là một đám ở tranh đoạt đồ ăn sói đói giống nhau. Ta sẽ không đem nàng giao cho các ngươi. Tư Đồ Viêm Thần chỉ là chờ bên kia người từng câu toàn bộ nói xong, an tĩnh lại lúc sau, mở miệng nói này một câu cùng vừa mới giống nhau như lúc nói. Tư Đồ Viêm Thần, ngươi không cần quá phận. Lúc trước lưu lại ngươi đệ đệ, cũng chỉ là bởi vì không có ngươi đệ đệ, ngươi cũng sẽ chết. Vì lưu lại ngươi, chúng ta mới không có đem ngươi đệ đệ mang đi, hiện giờ nữ nhân này xuất hiện, ngươi còn không còn sớm điểm nhi đem nàng hiến tế cho chúng ta. Đối. Nữ nhân này cùng ngươi không thân không thích, ngươi còn tưởng bảo hạ nàng. Tư Đồ Viêm Thần, ngươi không phải là chính mình muốn tư nuốt đi. Đối diện người lại bắt đầu la hét ầm ĩ lên. Hảo. Nếu Tư Đồ đại thiếu gia làm quyết định, ta tin tưởng, hắn sẽ cho chúng ta một hợp lý giải thích. Bàn tròn nhất chủ vị địa phương, một cái đưa lưng về phía bọn họ tiếng người chuyển tới, thanh âm giàn mua hữu lực, trầm ổn âm chắc. Nàng là thê tử của ta. Tư Đồ Viêm Thần chờ chính là người này đáp lại, cũng chỉ có người này, mới là làm chủ người kia. Chương 142 kết hôn hiệp nghị, 4. Đối diện người nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần nói, có trong nháy mắt lặng im. Ngay sau đó, vài tiếng cười to truyền đến. Tư Đồ Viêm Thần. Ngươi thật sự khi chúng ta đều là ngốc tử. Bị ngươi chơi xoay quanh. Nữ nhân này vừa mới thức tỉnh rồi huyết mạch, liền thành thê tử của ngươi. Ngươi thật sự đương chính mình là cái gì? Có thể bảo hạ sở hữu thức tỉnh huyết mạch người. Không cần quên, chính ngươi cũng chỉ là một cái kế thừa một nửa huyết mạch người. Bên kia châm chọc tiếng động từng câu truyền đến, Tư Đồ Viêm Thần chỉ là mặt vô biểu tình ngồi. Không có phản bác, cũng không có giải thích, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Cuối cùng, vừa mới cái kia trầm thấp thanh âm lại mở miệng. Ngươi đã nghĩ kỹ rồi. Là, nàng chính là thê tử của ta. Tư Đồ Viêm Thần thanh âm cũng là lạnh băng vô tình, kiên định giống như là một tòa băng sơn, không dung bất luận kẻ nào lướt qua. Hừ. Thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, trên máy tính tín hiệu như vậy gián đoạn, chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh, chiếu rọi Tư Đồ Viêm Thần kia tái nhợt mặt. Giờ phút này, hắn trên trán kia một viên vẫn luôn bị hắn khống chế được mồ hôi lạnh, mới chậm rãi nhỏ giọt. Chỉ là không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, thư phòng môn đã bị người trực tiếp thiêu khai một cái động lớn. Tư Đồ Viêm Thần thở dài một hơi. Đáng tiếc cửa này, đây chính là hắn ra chuyên môn tìm người đính làm. Bị hắn đã biết, không biết nên có bao nhiêu đau lòng. Tư Đồ Viêm Thần. Đông Ngải Linh một tiếng quát lớn, đứng ở nguyên bản hẳn là môn hẳn là ở vị trí. Chỉ là lúc này kia đáng thương môn đã nằm liệt giữa đường trên mặt đất. Ma nàng phía sau, một thanh đỉnh một con gấu trúc mắt, đầy mặt hắc tuyến đi theo Đông Ngải Linh. Đương thấy Tư Đồ Viêm Thần kia một khắc. Vẻ mặt của hắn đã áy náy lại ủy khuất. Hắn vừa mới chỉ là thập phần lễ phép muốn làm Đồng Ngải Linh nhìn một cái kia văn kiện nội dung. Chính là trước mắt cái này táo bạo nữ nhân chẳng những không xem, ngược lại còn muốn xông vào lên lầu. Hắn tự nhiên là không cho, kết quả không nghĩ tới, nữ nhân này cái gì lời nói cũng chưa nói, thình lình liền chiếu hắn mắt tới một quyền. Kia một quyền đánh hắn trước mắt biến thành màu đen, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nữ nhân này cũng đã lên lầu. Hơn nữa nàng không chút do dự một đám ném hỏa cầu đi ra ngoài, từ cửa thang lầu bắt đầu cái thứ nhất môn, mỗi một cái đều bị nàng cấp nổ tung. Thẳng đến thư phòng, kia hỏa cầu cơ hồ là toàn bộ đều ở trong nháy mắt phát ra đi, mà nàng tốc độ cũng là thập phần mau. Chờ hắn truy lại đây, Đồng Ngải Linh đã đem thư phòng môn cấp nổ tung. Nhà bọn họ thiếu gia, vì cái gì muốn che chở như thế một nữ nhân a? Vì cái gì còn muốn cùng nữ nhân này kết hôn? Nhân ra nhưng căn bản không muốn đâu. Nếu là thật sự kết hôn, thiếu gia còn không bị cái này bạo lực nữ nhân cấp đánh chết. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua Mục Thanh, hắn cùng Mục Phong huynh đệ hai cái từ nhỏ đi theo hắn cùng nhau lớn lên. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được tới hắn lên án, chỉ là, hắn quyết định sự tình, sẽ không dễ dàng thay đổi. Điểm này, Mục Phong muốn minh bạch nhiều. Là, Mục Thanh tuy rằng không tình nguyện, còn sợ trước mắt nữ nhân này sẽ thương đến thiếu gia. Chỉ là hắn sinh ra sứ mệnh chính là nghe theo thiếu gia nói. Hắn sẽ không cãi lời thiếu gia mệnh lệnh. Tư Đồ Viêm Thần, ngươi đây là cái gì ý tứ? Đông Ngải Linh đem trên tay kia một phần văn kiện ném ở Tư Đồ Viêm Thần trước mặt trên bàn sách, nàng nhìn trước mắt vẻ mặt đạm mạc Tư Đồ Viêm Thần liền tới khí. Người nam nhân này, rốt cuộc đang làm cái gì phi cơ? Còn kết hôn hiệp nghị? Này đều cái gì lúc, còn kết hôn đâu? Chương 143 giao dịch bên trong đánh giá. Trông cậy vào nào đó bộ môn những cái đó không biết có phải hay không đã biến thành tang thi nhân viên công tác cho bọn hắn ban phát giấy hôn thú sao. Liên tính là những cái đó tang thi bị Tư Đồ Viêm Thần khống chế được, cho bọn hắn ban giấy hôn thú. Hiện tại ai còn nhận như thế một chương giấy đâu. Trải qua quá kiếp trước 3 năm, Đồng Ngải Linh đã sớm đã không tin cái gì hôn nhân tình yêu. Vì một mảnh trường múc bánh mì, một lọ quá thời hạn sữa bò, trượng phu có thể đem thê tử bán cho bất luận kẻ nào. Vì một túi bánh quy, một lọ nước khoáng, nữ nhân có thể tùy tiện nằm ở bất luận kẻ nào dưới thân. Cho nên, như thế một chương giấy hôn thú, có thể có cái gì dùng. Cho dù này chỉ là mạt thế lúc đầu, mọi người đạo đức quan niệm còn không có như vậy bại hoại. Ta tưởng Đồng tiểu thư hẳn là phi thường minh bạch, hiện tại thế đạo, sống sót đều là cái vấn đề. Hôn nhân cùng này chương giấy hôn thú, cũng không thể đại biểu cái gì. Tư Đồ Viêm Thần đôi tay giao nhau. Lại ra ngoài Đồng Ngải Linh đoán trước, nói ra như vậy một phen nàng nguyên bản tính toán nói cho Tư Đồ Viêm Thần nghe nói. Nếu ngươi biết, Đồng Ngải Linh có chút ngốc, bất quá như cũ sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc, tính toán đem nói minh bạch. Nếu này trương giấy chứng nhận cũng không có cái gì tác dụng, như vậy Đồng tiểu thư sao không suy xét một chút ta kiến nghị đâu. Tư Đồ Viêm Thần lại đánh gãy Đồng Ngải Linh muốn nói, đứng lên, chậm rãi dạo bước tới rồi Đồng Ngải Linh trước mặt. Hắn thân cao sẽ không đặc biệt cao, cũng sẽ không đặc biệt lùn. Đứng ở Đồng Ngải Linh trước mặt, vừa lúc thân cao mau 1m7 Đồng Ngải Linh nhìn thẳng tới rồi hắn cằm. Nàng có thể nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần trên cằm hơi hơi toát ra tới hồ trà, mà hắn hai mắt hơi hơi đỏ lên, bên trong có chút tơ máu. Xem ra, người nam nhân này, đã nhiều ngày cũng không có nghỉ ngơi tốt, cũng chưa kịp sửa sang lại một chút chính mình dung nhan. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn dùng chính mình nói ngăn chặn Đồng Ngải Linh, mà Đồng Ngải Linh, nguyên bản chuẩn bị tốt một đống lớn lời nói. Giờ phút này cũng tìm không thấy có thể nói ra cơ hội. Đặc biệt là đương Tư Đồ Viêm Thần đứng ở nàng bên này, nói nàng nguyên bản muốn bày ra tới đạo lý. Hơn nữa lấy này tới thuyết phục nàng, trong khoảng thời gian ngắn, nàng có chút á khẩu không trả lời được. Ta sẽ không ước thúc Đồng tiểu thư, cũng sẽ không yêu cầu Đồng tiểu thư hành phu thế việc. Chỉ là yêu cầu Đồng tiểu thư phối hợp một chút mà thôi. Tin tưởng lấy Đồng tiểu thư tính cách, cũng sẽ không bị như thế một trường hôn thú trói buộc, sẽ không ảnh hưởng đến Đồng tiểu thư. Ngược lại Đồng tiểu thư bởi vì này trương giấy chứng nhận, có thể được đến không ít chỗ tốt. Tư Đồ Viêm Thần tự nhiên biết Đồng Ngải Linh không có khả năng đi xem kia phân văn kiện mặt trên viết cái gì. Không quan hệ, hắn khẩu thuật cho nàng. Đối với ngươi mà nói, lại có cái gì chỗ tốt đâu. Đồng Ngải Linh nhướng mày. Nàng không tin Tư Đồ Viêm Thần sẽ là một cái thánh mẫu, cũng càng không tin hắn là một cái lạ người tốt. Vì cho nàng một hợp lý dựa vào hắn lấy cớ, liền hy sinh chính mình hôn nhân. Cho dù bọn họ hai người đều không cho rằng tại đây mặt thế bên trong, hôn nhân cùng kia một chương giấy hôn thú không thể ước thúc cái gì. Ta yêu cầu một cái hợp pháp thế tử, này liên quan đến ta ở Tư Đồ bên trong gia tộc địa vị. Đồng tiểu thư khả năng còn không biết. Cho dù là loạn thế, Tư Đồ gia tộc cũng sẽ không loạn. Đối với chúng ta như vậy gia tộc, hôn nhân đều là dùng để trao đổi ích lợi. Mà ta, vừa lúc không thích bị người như thế khống chế được cầm đi trao đổi. Tư Đồ Viêm Thần nói đường hoàng. Ngươi có yêu thích người? Đồng Ngải Linh lớn mật suy đoán. Trên thực tế, nàng ngay từ đầu từ cái kia phòng bên trong tỉnh lại. Nàng cũng đã đoán được, Tư Đồ Viêm Thần bên người có như vậy một nữ hài tử. Chương 144 giao dịch bên trong đánh giá, nhị. Mà kiếp trước, nàng vẫn luôn bị huấn luyện tiếp cận Tư Đồ Viêm Thần, cái loại này huấn luyện. Cùng với nói là huấn luyện, không bằng nói là vì bắt chước mô một người. Hơn nữa Tư Đồ Viêm Thần biệt thự bên trong, có như thế một gian cùng hắn không hợp nhau phòng. Ngốc tử cũng đoán được. Tư Đồ Viêm Thần nhưng không có cái gì muội muội tỉ tỉ linh tinh thân thích. Ân. Tư Đồ Viêm Thần có như vậy trong nháy mắt chần chờ. Nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, ngay sau đó gật đầu. Ta không cần ngươi chiếu cố nhà ta người, nhưng là ta yêu cầu tang thi tinh hạch. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, gật đầu, xem như miễn cưỡng đồng ý Tư Đổ Viêm Thần yêu cầu. Ta yêu cầu 100 viên một bậc đánh mất tinh hạch, bất luận cái gì thuộc tính đều có thể. Ta đi đâu các ngươi không thể hạn chế, cũng không thể theo dõi, chuyện của ta, các ngươi không thể hỏi. Giấy hôn thú liền thôi bỏ đi, hiện giờ nhưng không có ai còn cho ngươi đăng ký, nếu là vì ứng phó tộc nhân của ngươi. Ở bọn họ trước mặt ăn một bữa cơm, tuyên bố một chút tin tức này là được. Nàng nhưng không nghĩ muốn cho ba bà cùng đệ đệ mặt ngoài bị bọn họ bảo hộ, trên thực tế là bị bọn họ trông giữ lên. Làm uy hiếp nàng nhược điểm. Nàng đương nhiên không tin Tư Đồ Viêm Thần là vì tùy tiện tìm cái nữ nhân tới ứng phó gia tộc. Hắn muốn tìm, nhiều đến là nữ nhân bài đội. Vì cái gì từ trước không có nghĩ muốn tìm. Huống hồ, nàng ra thế, tuy rằng ở thành phố B có chút danh tiếng, chính là ở cả nước kia quả thực chính là một cái tép dịu. Cùng Tư Đồ Viêm Thần như vậy gia tộc so sánh với, kia thật đúng là kém quá xa. Hơn nữa Tư Đồ Viêm Thần nói, hắn cùng nàng kết hôn, chỉ là vì bảo hộ nàng nữ nhân kia không bị thương hại. Ha ha, có thể tiếp cận Tư Đồ Viêm Thần nữ nhân, còn có thể đủ trụ tiến hắn ra, kia ra thế như thế nào đều so nàng hiếu thắng. Trừ phi Tư Đồ Viêm Thần tìm nàng tới, chính là vì ghê tởm người nhà của hắn. Chính là muốn ghê tởm người nhà của hắn, tìm cái lại xấu lại lao xỉu bắt quái, không phải càng tốt. Như thế nào xem, đều không giống như là cái này lý do. Bất quá nàng đến bây giờ nhưng thật ra minh bạch một cái, bất luận nàng như thế nào nói, Tư Đồ Viêm Thần đều sẽ không nói cho nàng chân tướng. Hơn nữa nàng nếu hiện tại không đồng ý, Tư Đồ Viêm Thần cũng sẽ nghĩ biện pháp làm nàng đồng ý. Nàng hiện giờ lực lượng còn không đủ để cùng Tư Đồ Viêm Thần đối kháng. Vừa mới nàng tiến phòng này thời điểm, Tráng Tráng lập tức liền ở không gian bên trong nói cho nàng, có nguy hiểm. Thực hiện nhiên, có không ít người ở nơi tối tăm chờ Tư Đồ Viêm Thần phân phó. Chỉ cần hắn tưởng, những người đó liền sẽ xuất hiện hơn nữa chế phục nàng. Nói giỡn, nàng hiện tại thực lực tuy rằng tăng lên, chính là liền chỉ cần một cái Tư Đồ Viêm Thần nàng liền đánh không lại. Lại đến như vậy nhiều người, nàng làm gì muốn theo chân bọn họ cứng đối cứng. Huống hồ nàng còn không có điều tra rõ chính mình mất trí nhớ kia đoạn thời gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cũng không biết ba bọn họ đều như thế nào, có phải hay không ở Tư Đồ Viêm Thần trong tay. Chờ nàng biết rõ ràng trạng huống lúc sau lại làm quyết định. Hiện giờ vẫn là trước đồng ý lại nói. Dù sao bất quá là một trương giấy mà thôi, nàng cũng không để ý. Mặt thế lúc sau, ai còn quản ngươi kết hôn không kết hôn. Có thể. Tư Đồ Viêm Thần không tỏ ý kiến. Chỉ cần Đồng Ngải Linh tượng trưng tính phối hợp một chút. Mặt khác đồ vật, hắn sẽ đi làm. Ta ba cùng ta đệ đệ đâu? Đồng Ngải Linh mở miệng hỏi. Còn ở nhà ngươi biệt thự, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể hiện tại đi thỉnh bọn họ lại đây, đem chuyện này theo chân bọn họ hảo hảo nói nói. Không biết vì cái gì, Tư Đồ Viêm Thần nghĩ tới ở Đồng Ngải Linh bên người nam nhân kia. Hắn có chút gấp không chờ nổi muốn đem chuyện này nói cho nam nhân kia đâu. Chương 145 giao dịch bên trong đánh giá, tam. Không cần, ngươi đã là vì ứng phó người nhà của ngươi, ta đây người nhà liền không có tất yếu biết chuyện này. Đồng Ngải Linh trong lòng thoáng yên ổn, ba ba cùng đệ đệ đều không ở bọn họ trên tay, vậy là tốt rồi nói. Ta phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì chuyện này? Đồng Ngải Linh muốn nhất biết đến là chuyện này. Nàng biết, đây mới là mấu chốt nhất sự tình. Có lẽ Tư Đồ Viêm Thần muốn cùng nàng kết cái gì đồ bỏ hôn chính là bởi vì nàng hôn mê kia đoạn thời gian phát sinh sự tình. Người thi hóa. Tư Đồ Viêm Thần nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là quyết định nói cho Đồng Ngải Linh lời nói thật. Cái gì? Đồng Ngải Linh nghe vậy, trừng lớn mắt, không thể tin được. Ngay sau đó, nàng lập tức bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Yên tâm đi, ngươi hiện tại không phải tang thi. Tư Đồ Viêm Thần thấy Đồng Ngải Linh vẻ mặt khẩn trương bộ dáng. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Nha đầu này, không phải nhìn không sợ trời không sợ đất sao. Nhưng thật ra còn sẽ cảm thấy sợ. Đây là cái gì ý tứ? Đồng Ngải Linh từ tỉnh lại bắt đầu, liền cảm thấy đầu óc có chút chuyển bất qua tới. Không chỉ có bị tạp như vậy một chương kết hôn hiệp nghị thư, hiện giờ lại tới một cái nàng sẽ thi hóa trọng bằng bom. Nàng không phải dị năng giả sao? Dị năng giả không có bị tang thi bắt được cũng sẽ thi hóa. Nàng chính là nhớ rất rõ ràng, nàng ghé xỉu phía trước cũng không có bị tang thi cấp bắt được. Chính là, ngươi máu bên trong có một loại thập phần đặc thù virus, loại này virus ngẫu nhiên sẽ làm ngươi thi hóa. Nhưng là ngươi thân thể bên trong kháng thể lại sẽ cùng chi tác đối, ngươi vẫn là sẽ tạm thời khôi phục thanh tỉnh. Tư Đồ Viêm Thần đầy mặt nghiêm túc, làm Đồng Ngải Linh đối hắn nói cũng không hoài nghi. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có yêu cầu lừa nàng lý do không phải sao. Vì cái gì sẽ cái dạng này? Đồng Ngải Linh trực tiếp mở miệng hỏi Tư Đồ Viêm Thần. Nàng biết, những cái đó virus đều là Tư Đồ ra nghiên cứu, trước mắt tiểu tử này, khẳng định đối này thập phần hiểu biết. Ta cũng không rõ ràng, ngươi là bị tang thi gãi lúc sau biến thành dị năng giả sao. Tư Đồ Viêm Thần đối này cũng là thực hoài nghi. Theo đạo lý tới nói, Đồng Ngải Linh là không có khả năng thi hóa. Bởi vì Đồng Ngải Linh trong cơ thể tang thi virus cũng không phải những người đó cấp, nàng thi hóa cũng không phải những người đó làm. Hắn hôm nay cùng những người đó video hội nghị, cũng là vì muốn thăm dò một chút. Lại phát hiện, những người đó căn bản là không biết Đồng Ngải Linh tồn tại. Mà Đồng Ngải Linh kiểm nghiệm báo cáo cũng ra tới, nàng biến dị virus là Tư Đồ ra phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tới virus. Những cái đó tang thi virus, toàn bộ đều là từ hắn cùng Tư Đồ băng mộ trong cơ thể rút ra máu tới làm. Chỉ là Đồng Ngải Linh thân thể đặc thù, này đó virus ở Đồng Ngải Linh trong cơ thể đã xảy ra biến dị. Cho nên mới sẽ tạo thành Đồng Ngải Linh thi hóa. Mà nàng trong cơ thể tựa hồ là có một cổ lực lượng ở bảo hộ nàng, mới tạo thành nàng cũng không có hoàn toàn thi hóa. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, tạo thành Đồng Ngải Linh trong cơ thể virus biến dị vượt qua bọn họ mong muốn. Những cái đó virus cùng Tư Đồ Viêm Thần máu kết hợp, lại cho bọn hắn hai người đều mang đến chỗ tốt. Đồng Ngải Linh bởi vậy lại khôi phục nguyên dạng, Tư Đồ Viêm Thần trời sinh khuyết tật, thân thể thượng miệng vết thương, cũng khép lại. Cái này làm cho Tư Đồ Viêm Thần thập phần kinh hỉ. Mà cái này phát hiện, không có bất luận cái gì người biết. Nếu chuyện này là thật sự, trước mắt nữ nhân, có thể thay đổi hắn cả đời. Mà hắn, cũng có thể thay đổi rất nhiều sự tình, không hề bị chế với những cái đó đáng chết quái vật. Ngăn cản Đồng Ngải Linh tiếp tục thi hóa đi xuống. Này đối với bọn họ hai người tới nói, là song thắng sự tình. Chương 146 giao dịch bên trong đánh giá, 4. Ta. Đúng vậy. Đồng Ngải Linh nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần vấn đề, trong lòng chính là dùng mình. Bất quá ngay sau đó, nàng liền bản năng phản ứng nói ra đáp án. Nàng không tín nhiệm Tư Đồ Viêm Thần, không có khả năng nói cho chính hắn biến thành tang thi phương pháp cùng quá trình. Chính yếu chính là, một khi Tư Đồ Viêm Thần đã biết nàng biến dị phương pháp cùng quá trình, kia nàng trọng sinh sự tình cũng liền rất có khả năng sẽ bại lộ. Trọng sinh sự tình, liền tính là nàng thân mật nhất người, nàng cũng sẽ không nói. Càng đừng nói là nàng từ đầu tới đuôi liền chưa bao giờ tin tưởng Tư Đồ Viêm Thần, thậm chí, nàng hiện giờ đã đem hắn trở thành địch nhân. Vậy kỳ quái, Tư Đồ Viêm Thần cũng không cho rằng Đồng Ngải Linh sẽ lừa hắn, bởi vì Đồng Ngải Linh trừ bỏ bị tang thi virus cảm nhiễm lúc sau biến thành dị năng giả, còn có thể là cái gì đâu. Bọn họ đã làm vô số lần thực nghiệm, cũng chỉ có này một loại phương pháp mới có thể kích phát người dị năng. Mà mặt khác tiếp xúc đến tang thi virus con đường người, trên cơ bản cũng toàn bộ đều thành tang thi tử vong. Liên dị năng đều sẽ không thức tỉnh, càng đừng nói là còn có thể thi hóa lúc sau lại khôi phục người dạng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Đồng Ngải Linh nghe đến đó, trong lòng đã rõ ràng chuyện như thế nào. Chỉ là làm cho Tư Đồ Viêm Thần mặt nhi, nàng cũng không có biểu lộ ra tới. Chỉ là làm bộ là vẻ mặt ngây thơ bộ dáng. Tám phần này hết thể đều là bởi vì nàng chính mình tự chủ trương ăn cắp virus cho chính mình tiêm vào. Lúc trước nàng lần đầu tiên kích phát dị năng thời điểm, không phải cũng là hôn mê thật lâu mới tỉnh lại sao? Kia trong lúc rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, nàng cũng không nhớ rõ. Chính yếu chính là, kia gian nàng đem chính mình nốt lại địa phương, cũng có rất nhiều không bình thường dấu vết. Chỉ là lúc ấy nàng, bởi vì kích phát dị năng vui sướng, cũng không có đi để ý như vậy nhiều chi tiết. Liên tính là Đồng Ngải Nhi, kia cũng là trước bị virus cảm nhiễm lúc sau, lại bị nàng tiêm vào vaccine phòng bệnh mới cứu được tới. Chỉ có nàng, là trực tiếp đem đại liều thuốc virus tiêm vào tiến trong cơ thể thức tỉnh dị năng. Hiện giờ xem ra, nàng này căn bản chính là còn ở vào nguy hiểm bên trong. Kia virus vẫn là ẩn nút ở nàng trong cơ thể, đã chịu cái gì kích thích thời điểm, liền sẽ thi hóa. Cứ như vậy, quá khủng bố cũng quá nguy hiểm. Vạn nhất ngày đó nàng không biết xảy ra chuyện gì lại thi hóa, giết sạch rồi bên người mọi người. Này đó, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Lúc này, nàng nhưng thật ra có chút may mắn nàng lần này thi hóa, Tư Đồ Viêm Thần ở bên cạnh. Nếu nói có ai có thể có thực lực này ngăn cản nàng, kia cũng chính là Tư Đồ Viêm Thần. Nếu không nàng không biết sẽ có cái gì hậu quả, nghĩ đến lúc ấy còn ở trong phòng biên ngủ đệ đệ cùng ba ba. Đồng Ngải Linh liền có chút nghĩ mà sợ. Xem ra, nàng lưu tại Tư Đồ Viêm Thần bên người, mới là đối ba ba cùng đệ đệ an toàn nhất. Đến nỗi Tư Đồ Viêm Thần người này, kia nàng liền quản không được. Dù sao hắn thực lực đủ cường có thể giữ được chính mình mệnh kia còn chưa tính, nếu thực lực không đủ, không cẩn thận bị thi hóa nàng cấp giết chết. Kia nàng cũng chỉ có thể nói một câu thực xin lỗi. Trừ phi bọn họ hai người có thể sớm một chút nhi hợp tác, tìm được ngăn cản nàng thi hóa biện pháp. Cụ thể nguyên nhân, còn muốn chậm rãi trải vớt rõ ràng, trước mắt xem ra, cũng không biết là tốt là xấu. Chỉ là ngươi tốt nhất đừng rời khỏi bên cạnh ta, ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Có không ít người muốn tìm được ngươi, nốc tại bên cạnh ta là an toàn nhất. Tư Đồ Viêm Thần cau mày, lập tức tình huống có chút khó giải quyết, cũng may Đồng Ngải Linh trước bị hắn tìm được mang theo trở về. Chương 147 tân kế hoạch, 1, đánh thưởng thêm càng. Hai người các có tâm tư, nhưng thật ra cũng đã không có lúc trước kia cổ dương cung bạt kiếm khí thế. Đồng Ngải Linh càng là bởi vì muốn lợi dụng Tư Đồ Viêm Thần, thái độ so với phía trước hảo rất nhiều. Ngươi muốn vẫn luôn ngốc tại thành phố B sao? Trong ấn tượng, kiếp trước Tư Đồ Viêm Thần ở mạt thế lúc sau cũng không có ở thành phố B ngốc. Nay một đời, cũng không biết vì cái gì, hắn sẽ chạy tới nơi này, còn tìm thượng chính mình. Nàng cảm thấy thực không thể hiểu được.